Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 895, vậy ngươi có biết rõ, ta là ai không? Chương 895, vậy ngươi có biết rõ, ta là ai không? À! Cái kinh hỉ gì? Lâm Hải ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Liễu Hinh Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ, một mặt kích động, bọn em hôm nay đã đóng máy à? Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ nghỉ á. À, Lâm Hải cao hứng kinh hộ một tiếng, thật là một cái kinh hỉ cực lớn à, vì biểu đạt niềm vui mừng này, chúng ta ác chiến đến Hừng Đông đi. À, không muốn, Liễu Hinh Nguyệt còn chưa nói xong, đã bị Lâm Hải bế ngang lên, xông vào phòng ngủ. Một mực đến lúc sắc trời tỏa sáng, Liễu Hinh Nguyệt mới một mặt mỏi mệt mà thiếp đi, trên mặt còn mang theo ửng đỏ chưa cởi cùng nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, nhìn Liễu Hinh Nguyệt ngủ say. Trên mặt Lâm Hải bất tri bất giác giàu dạt ngọt ngào, cảm giác mình đời trước thật sự là đã tu luyện ra phúc phận, có giai nhân cỡ này, làm bạn giường bên cạnh, nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Ngẫm lại Liễu Hinh Nguyệt từ lúc đến Yến Kinh cho tới bây giờ, thời gian đã không ngắn, nhưng công tác quá bận rộn, bây giờ rốt cục đã có thời gian nghỉ ngơi một chút, hai người trừ ban đêm, đã rất lâu không có ở cùng một chỗ. Những ngày Hinh Nguyệt nghỉ ngơi này, nhất định phải hảo hảo bồi bồi nàng. Lâm Hải khẽ vuốt mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng bỗng nhiên có chút đau lòng, tiền bên trong thẻ ngân hàng của hắn hiện tại, đã nhiều đến mức đếm không hết, cùng Liễu Hinh Nguyệt hai người đã sớm áo cơm không lo, nghĩ tới cái dạng sinh hoạt gì, cũng không có chút áp lực nào. Thế nhưng là vì mộng tưởng trong lòng, Liễu Hinh Nguyệt không có một tia thư thả, vẫn là không ngại cực khổ dốc sức làm việc, cũng không có rút vào Lâm Hải bên người, làm một cái bình hoa, phẩm chất đáng quý, là cô gái tốt tự lập tự cường. Đứng dậy mặc quần áo tử tế, Lâm Hải đến ban công, khoanh chân ngồi xuống, một mực tu luyện tới giữa trưa, chờ Liễu Hinh Nguyệt tỉnh lại, Lâm Hải mới động thân đứng lên, đi đến bên giường. Hai người lại thân mật một hồi, Lâm Hải tại trên bộ vị gợi cảm của Liễu Hinh Nguyệt vỗ vỗ. Rời giường đi, con mèo lười, chúng ta đi ra ngoài vòng vòng. Liễu Hinh Nguyệt đáp ứng một tiếng, thu thập lưu loát, khoác cánh tay Lâm Hải đi ra ngoài, chỉ thấy Lý Kiện đã chờ ở cửa. Bên cạnh là một cổ BMW đời 7 mới tinh. Lâm tiên sinh, Liễu tiểu thư, Lâm Hải đêm qua cũng đã thông tri cho Lý Kiện, nên từ sáng sớm Lý Kiện liền qua chỗ Mạnh Hút mượn chiếc xe mới, đi tới trong nhà Lâm Hải chờ đợi, thấy Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đi tới, liền vội vàng đem cửa xe mở ra, nhiệt tình chào hỏi. Lâm Hải hướng phía ông ta cười gật gật đầu, cùng Liễu Hinh Nguyệt ngồi vào bên trong xe, Lý Kiện liền chậm rãi nổ máy xe. Hinh Nguyệt, muốn đi chơi chỗ nào? Em muốn shopping, mua quần áo. Liễu Hinh Nguyệt xinh xắn cười một tiếng, nói, tốt, hôm nay liền bồi em shopping, lão công, anh thật tốt. Liễu Hinh Nguyệt ba cái thân Lâm Hải một ngụm, đem Lâm Hải đẹp đến mức một mặt cười ngây ngô. Lý Kiện chọn một cửa hàng cấp cao tại Yến Kinh, đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt thả xuống. Liễu Hinh Nguyệt đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vũ trang đầy đủ mũ, kính râm, khẩu trang, ăn mặc chỉnh tề, khoác cánh tay Lâm Hải, như chim nhỏ sổ lồng. Vui sướng bay ra, vui vẻ nói không nên lời. Nữ nhân đối với shopping tựa hồ có yêu thích trời sinh, Liễu Hinh Nguyệt đi dạo qua một cửa tiệm lại một cửa tiệm, tựa hồ đối với mọi đồ vật, tất cả đều tràn ngập hứng thú, còn thỉnh thoảng trưng cầu ý kiến của Lâm Hải. Lâm Hải đau cả đầu, hắn nào hiểu đồ vật của nữ hài à, chỉ cần Liễu Hinh Nguyệt ưa thích, Lâm Hải liền quét thẻ thanh toán, dù sao tiền hiện tại đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một chuỗi chữ số, mặc kệ tiêu bao nhiêu. Chỉ cần Liễu Hinh Nguyệt cao hứng là được. Bất quá còn may, Lâm Hải có dự kiến trước, thời điểm tiến vào cửa hàng, hắn cũng đem Lý Kiện kêu lên, còn lấy cho lão bà của Lý Kiện một bộ quần áo, đại giới chính là, hiện tại bên trên nhai cái cánh tay của Lý Kiện, treo đầy những cái túi to to nhỏ nhỏ, một mặt khổ bức. Thời điểm đến một tiệm giày, hai mắt Lâm Hải không khỏi tỏa sáng, rốt cục có tinh thần. Lão công, ngươi nhìn cái giày này thế nào, có xinh đẹp hay không? Liễu Hinh Nguyệt cầm lấy một đôi giày cao gót có đai màu lam nhạt, hướng phía Lâm Hải hỏi. Không tệ, nhìn rất đẹp, mua á, Lâm Hải hào khí đáp nói, hắn hiện tại thế nhưng là siêu cấp thổ hào, tiền căn bản cũng không gọi là chuyện gì, đem nhân viên bán hàng cao hứng, vội vàng liền chuẩn bị gói lại. Cái giày này thế nhưng là nhập khẩu từ nước Pháp, phẩm chất cao đoan, giá cả không ít, toàn cửa hàng các nàng cũng chỉ có một đôi như thế, có thể bán đi, chỉ là trích phần trăm. Nàng ta liền có thể cầm 3 vạn, chờ một chút. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái thanh âm tràn ngập ngạo khí, còn mang theo một tia tao mị, vang lên từ phía sau, sau đó một cái tay nữ nhân đột nhiên duỗi ra, đem giày từ bên trong tay Liễu Hinh Nguyệt, không khách khí mà túm qua. Wow, đôi giày này thật xinh đẹp à, nữ nhân nhìn qua khoảng 25-26 tuổi, vẻ trang điểm không đậm không nhạt, dáng dấp rất xinh đẹp, mỹ mạo mặc dù so ra kém Liễu Hinh Nguyệt, nhưng cũng là mỹ nữ tuyệt hảo, nhất là trên trán. Mang theo một tia yêu mị phát ra tự nhiên, quả thực là vưu vật trời sinh, bất kỳ nam nhân nào nhìn nàng ta, đoán chừng đều sẽ âm âm tâm động. Darling, ngươi xem một chút, người ta ưa thích đôi giày này, hơn nữa cỡ số cũng phù hợp đâu. Nữ nhân kia từ đầu đến cuối, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Hải một chút, lắc lắc eo nhỏ đi đến bên một người nam tử trung niên phía sau lưng, ổn à ổn ẻn nũng nịu nói, tốt tốt tốt, ngươi ưa thích, mình liền mua. Nam tử trung niên tự hồ đối với nữ tử này, mười phần cưng chiều, thân mật xoa bóp khuôn mặt nàng ta, ôn nhu đáp ứng nói, Darling, liền biết rõ ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Nữ nhân cao hứng ông cổ nam tử trung niên, bẹp hôn một cái, sau đó quay sang, một mặt cao ngạo đem giày hướng phía nhân viên bán hàng Dương Dương, còn đứng ngay đó làm gì, giúp ta gói lại a. Nhân viên bán hàng sững sờ nhìn nữ nhân cầm giày kia, sau đó bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ vào mặt mũi nữ nhân mà tràn đầy kích động, ngươi, ngươi là khách phi nương nương. Nữ nhân nghe được, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, sau đó cao ngạo nhếch cái cầm lên khách phi nương nương là một nhân vật cổ trang mà nàng ta hai năm trước đã diễn qua, mặc dù chỉ là cái tiết mục vai phụ không nhiều, nhưng bộ phim này phi thường hỏa, để cho nàng ta đi theo cũng có chút ít danh khí. Bất quá từ đó về sau, liền cũng không có cái nhân vật gì đem ra được, vẫn luôn là giãy dụa tại biên giới đóng vai phụ. Nữ diễn viên phụ hai phụ ba của các bộ phim, bây giờ nghĩ không ra bị một cái nhân viên bán hàng nhận ra tại chỗ, nhất thời liền cảm thấy siêu có mặt mũi. Ai, ta người này luôn luôn điệu thấp, nghĩ không ra vẫn là bị ngươi nhận ra, xem ra lần sau đi ra ngoài, ta phải giống như nàng, che phủ kín một điểm mới tốt. Khách phi nương nương lấy ánh mắt nghiêng qua liếc nhìn Liễu Hinh Nguyệt một chút, trong giọng nói mang theo đắc ý, lại giả trang ra một bộ ngữ khí ai thán. Khách phi nương nương, ngươi giúp ta ký cái tên đi. Nhân viên bán hàng là cái tiểu nữ sinh vừa công tác không lâu, nhìn thấy ngôi sao, liền kích không đến động được. Ai, thật sự là đi đến chỗ nào, cũng gặp được những fan cuồng các ngươi, tốt à, bất quá ngươi cũng nhanh lên à, bằng không đợi đến lúc có người nhìn thấy ta, gây nên rối loạn sẽ liền không tốt. Tốt tốt tốt, nhân viên bán hàng liên tục gật đầu, vội vàng tìm cây bút, đưa cho khách phi nương nương, sau đó xoay người sang chỗ khác. Khách phi nương nương. Ngài liền ký tại trên quần áo sau lưng ta đi, khách phi nương nương cười đắc ý, vung vẩy đem cái tên của chính mình, siêu siêu vẹo vẹo viết tại trên quần áo phía sau lưng của nhân viên bán hàng, viết xong tựa hồ phát giác không được dễ nhìn, còn nhịn không được lại tô thêm một chút. Không có cách, nàng ta chỉ là một cái diễn viên nhỏ bất nhập lưu, nào có cơ hội ký tên cho người ta à, cái này còn là lần đầu tiên đây. Tốt, nhanh đem giày bọc lại cho ta đi, ngươi cũng biết, những minh tinh giống chúng ta này, bị fan phát hiện. Liền đi không nổi, nhân viên bán hàng đem giày nhận lấy, đột nhiên do dự liếc nhìn Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị khách phi nương nương thuyết phục, quay người lại liền chuẩn bị đem giày bọc lại, chờ một chút. Lâm Hải một đầu lửa giận, thực sự nhìn không được, đưa tay đem giày từ bên trong tay của nhân viên bán hàng, túm lấy qua. Hắn thật vất vả bồi Hinh Nguyệt đi ra dạo shopping, há lại để cho chiếc giày mà Hinh Nguyệt coi trọng, bị nữ nhân khác cướp đi, huống chi. Vẫn còn là một người không lễ phép như vậy. Khách phi nương nương thấy Lâm Hải đem giày đoạt qua, nhất thời biến sắc, một gương mặt cực kỳ mỹ lệ, lại đột nhiên bắt đầu biến đến vô cùng cay nghiệt. Uy, ngươi người này có tố chất hay không, không nghe thấy cái giày này là ta muốn sao? Lâm Hải không để ý tí nào tới nàng ta, mà chính là vịn Liễu Hinh Nguyệt ngồi xuống, nhu tình giúp Liễu Hinh Nguyệt cởi giày ra. Đến, thân ái, chúng ta thử một chút, có thích hợp hay không? Khách phi nương nương thấy Lâm Hải vậy mà không nhìn nàng ta nói chuyện, nhất thời càng thêm phẫn nộ, nhất là ở ngay trước mặt cái tiểu fan hâm mộ nhân viên bán hàng này, để cho nàng ta cảm giác mất hết thể diện. Không cho phép cho nàng thử. Khách phi nương nương rít lên một tiếng, một tay lấy giày cao gót đánh xuống mặt đất, lửa giận của Lâm Hải đằng cái liền xông tới, đột nhiên đứng lên quay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khách phi nương nương. Ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Khách phi nương nương bị cái ánh mắt đáng sợ kia của Lâm Hải, dọa đến giật mình một cái, không khỏi lui lại hai bước, có chút chột dạ, ráng chống đỡ quát lớn nói. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên tản mát ra một cổ khí thước đại, để khách phi nương nương ở đối diện, đột nhiên cảm thấy hô hấp trì trệ, sau đó thanh âm lạnh lùng, lại vang lên bên tai. Vậy ngươi có biết rõ, ta là ai không? Chương 896, còn dám mở lời kiêu ngạo, ta liền phế ngươi. Chương 896, còn dám mở lời kiêu ngạo, ta liền phế ngươi. Ngươi, khách phi nương nương há há miệng, bị khí thế của Lâm Hải chấn nhiếp, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi. Nói cho cùng, nàng ta chỉ là một cái tiểu diễn viên bất nhập lưu, Yến Kinh chính là nơi tụ tập của phú quý quyền trụ, người nàng ta không thể trêu vào, nhiều giống như cá giết sang sông. Nói không chừng tùy tiện đụng cái người trên đường cái, liền có năng lực nhẹ nhõm đem nàng ta đùa chơi chết. Đa Liên, hắn khi dễ ta, khách phi nương nương quay người lại, bổ nhào vào bên trong lòng nam tử trung niên đi theo nàng ta đến đây, khóc sướt mướt, phản phất nhận được ủy khuất cực lớn. Trong nội tâm nàng ta mặc dù có chút sợ Lâm Hải, nhưng không thể nể mặt chịu thua a, huống chi còn có cái tiểu fan hâm mộ nhân viên bán hàng ở một bên nhìn đâu, còn may nam tử trung niên phía sau nàng ta, có thân phận không đơn giản, nhất định có thể vì nàng ta mà xuất ngụm ác khí. Khách phi nương nương vừa khóc, sắc mặt của nam tử trung niên, quả nhiên biến đến không khá nhìn hơn, vội vã vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ lên phía sau lưng khách phi nương nương, ôn nhu dỗ dành. Tốt, tốt, bảo bối không khóc a, nhìn cha nuôi xuất khí cho ngươi. Cái khách phi nương nương này, là gã tháng trước mới đem tới tay, chẳng những dung mạo xinh đẹp yêu mị, quan trọng hơn là có kỹ thuật nhất lưu, để gã mỗi ngày đều khoái lạc như là làm thần tiên, đối với nàng ta quả thực cưng chiều đến không được, nào chịu được bộ dáng lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu này của nàng ta. Nói xong, nam tử trung niên sầm mặt lại, tiến lên một bước, đi đến trước mặt Lâm Hải, ở trên cao nhìn xuống, lấy một bộ giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến, lạnh lùng mở miệng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, cái cầm Lâm Hải khẽ nâng, hai mắt không có tránh né, lạnh lùng nhìn thẳng vào nam tử trung niên. Nếu ta không làm đâu, trong mắt nam tử trung niên, đột nhiên toát ra một tia hàn quang, suy cười một tiếng, nặng nề gật gật đầu. Xem ra không cho ngươi điểm lợi hại, ngươi là thật không biết, Mã Vương gia có ba con mắt a. Nam tử trung niên vừa nói, vừa lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua. Lâm Hải khinh thường cười một tiếng, ba con mắt rất lợi hại phải không? Ca ca con mẹ nó liền có ba con mắt đây, thấy nam tử trung niên gọi điện thoại, Lâm Hải mới mặc kệ gã, xoay người đem giày cao gót trên mặt đất nhặt lên, lần nữa cầm tới Liễu Hinh Nguyệt. Đến, đừng để ý tới bọn chúng ta thử một chút. A, Liễu Hinh Nguyệt giờ phút này tuy có một thân bản lĩnh, không kém gì Lâm Hải, nhưng thiên tính thiện lương ôn hòa, thấy có phát sinh mâu thuẫn cùng người, trong lòng nhất thời có chút lùi bước. Lâm Hải hiểu tâm tính của Liễu Hinh Nguyệt, cũng không đợi Liễu Hinh Nguyệt nói chuyện, trực tiếp đem giày của Liễu Hinh Nguyệt cởi xuống, sau đó đem giày cao gót đi vào trên chân nàng. Ta là Ngô Khang Ninh, bây giờ đang ở cửa hàng lầu 6 của các ngươi, tựa hồ có người rất không nể mặt ta. Ngô Khang Ninh nói xong, không chờ đối phương nói chuyện. Trực tiếp liền cúp điện thoại, bộ phong phạm tổng giám đốc bá đạo kia, nhất thời để hai mắt của khách phi nương nương ở bên cạnh lóe ánh sáng, một mặt si mê. Không tệ, cái này giày thật là dễ nhìn, cùng em quá xứng. Lâm Hải đối với chuyện Ngô Khang Ninh gọi điện thoại gọi người, từ chối nghe không thấy, nhìn Liễu Hinh Nguyệt mang giày xong, từ đáy lòng liền tán thưởng nói. Mà bên trong tâm Liễu Hinh Nguyệt, thì là dâng lên một chút bất an, rất rõ ràng cái nam tử gọi là Ngô Khang Ninh. Mới vừa rồi là gọi điện thoại gọi người, phiền phức nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tới. Lão công, nếu không chúng ta đi thôi, giày này em không muốn. Liễu Hinh Nguyệt không muốn bởi vì một đôi giày, liền gây phiền toái cho Lâm Hải. Giày này là em coi trọng, lại xinh đẹp như vậy, vì cái gì không muốn? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó hướng phía Lý Kiện sau lưng gật gật đầu. Lý Kiện lập tức ngầm hiểu, đi đến trước mặt nhân viên bán hàng, móc ra thẻ ngân hàng hướng về phía trước đưa tới. Quét thẻ. Cái này, nhân viên bán hàng nhất thời có chút mộng bức, nhìn Lâm Hải, lại nhìn xem Ngô Khang Ninh, trong lúc nhất thời liền luống cuống chân tay, không biết là nên nhận hay là không nên nhận. Mà đúng lúc này, thang máy cách đó không xa đột nhiên mở ra, sau đó một cái nam tử trung niên ăn mặc lộng lẫy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khí thế hung hung đi tới, sau lưng còn đi theo 10 cái bảo an hung thần ác sát, trong tay mang theo côn cao su, mắt lộ ra hung quang. Là Trình Tổng, tên nam tử này ra khỏi thang máy, đang nhìn bốn phía, thì bị một tiếng kinh hô của nhân viên bán hàng, đem ánh mắt hấp dẫn tới, rất nhanh liền phát hiện ra Ngô Khang Ninh, vội vàng mang người chạy tới. Lão Ngô, xảy ra chuyện gì? Trình Quốc Việt cau mày hỏi. Ngô Khang Ninh thì là cười lạnh, hướng phía bên cạnh Lâm Hải biểu môi một cái. Lão Trình a, ta đến chỗ ngươi tiêu phí, nhưng là có người không có mắt, muốn cùng ta không qua được a. Trình Quốc Việt nghe xong, lập tức liền hiểu được, bộ mặt tức giận đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải, trên dưới dò xét một phen, thấy Lâm Hải ăn mặc phổ thông, Liễu Hinh Nguyệt ăn mặc tuy có giá trị không nhỏ, nhưng vì che gương mặt, không dám gặp người, đầu não hơi vừa phân tích, trên mặt nhất thời cười lạnh một tiếng. Xem ra đây là con chim hoàng yến tịch mịch nào đó, vụng trộm bao mặt trắng nhỏ a. Tại cửa hàng dốc sức làm nhiều năm như vậy, gã đã gặp nhiều phú hào tiểu tam, vụng trộm bao nam nhân, hai người trước mắt này, xem xét cũng là loại tình huống này, trong lòng lập tức an định lại, lập tức quỳ xuống, hướng Ngô Tổng nói lời xin lỗi, sau đó cúc. Mí mắt Lâm Hải vừa nhấc, lạnh lùng liếc nhìn Trình Quốc Việt một chút, đạm mạc mở miệng. Ngươi là lão tổng ở chỗ này, không sai, trung tâm mua sắm này, là ta mở. Trình Quốc Việt khẽ nâng cằm, ngạo mạn mở miệng. Vậy ngươi liền không hỏi xem, ngọn nguồn sự tình sao, hỏi mẹ ngươi ấy, mau nhanh chóng quỳ xuống nói lời xin lỗi, nếu không cắt ngang, ba. Trình Quốc Việt còn chưa nói hết lời, đột nhiên ba một tiếng, bị Lâm Hải vả miệng một cái vào trên mặt, nhất thời năm đường ngón tay đỏ tươi, đã có thể thấy rõ ràng, sau đó thanh âm lạnh lùng của Lâm Hải liền truyền đến. Còn dám mở lời kiêu ngạo, ta liền phế ngươi. Trình Quốc Việt bị Lâm Hải tát một cái choáng váng, bụng mặt hơn nửa ngày mới phản ứng được, phía dưới tức giận, liền chỉ Lâm Hải nhau một tiếng tru lên. Con mẹ ngươi, dám đánh ta, giết chết hắn cho ta, bảo an phía sau nghe được, liền cùng nhau tiến lên, khu gậy trong tay liền xông đi lên. À, nhân viên bán hàng thấy thế, bị dọa đến rít lên một tiếng, vội vàng trốn xa, sợ bị đánh nhầm đến, khách phi nương nương cũng giả trang ra một bộ dáng yếu đuối, chui vào bên trong lòng Ngô Khang Ninh. Run lẩy bẩy, nhưng trong mắt lại lóe lên quang mang hưng phấn. Bảo bối, không cần sợ, có cha nuôi ở đây. Ngô Khang Ninh đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng khách phi nương nương, trong mắt không có một tia chấn động. Loại tràng diện này, gã thật sự là gặp qua quá nhiều, nhìn Lâm Hải mà không khỏi âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi hiện tại a, mỗi một cái đều là vô tri không sợ, cuồng ngạo xúc động, nhất là tại trước mặt nữ nhân, hận không thể nghĩ biện pháp biểu hiện ra chính mình có bao nhiêu ngưu bức. Tranh thủ niềm vui của nữ nhân, căn bản không biết trên cái thế giới này, có ít người há lại ngươi có thể chọc được. Nếu như vừa rồi nghe theo lời nói của Trình Quốc Việt, hướng mình mà quỳ xuống xin lỗi, chính mình chưa chắc sẽ so đo cùng hắn, hiện tại tốt, chẳng những không xin lỗi, còn to gan lớn mật đánh Trình Quốc Việt một cái vả miệng, hôm nay muốn đứng mà ra ngoài, căn bản là không có khả năng, coi như không chết, nửa đời sau đoán chừng cũng phải vượt qua trên giường. Mang theo từng tia miệt thị mà cười. Ngô Khang Ninh khinh thường hướng phía Lâm Hải nhìn lại, nhưng cái này vừa nhìn xuống, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã ngưng kết lại, sau đó phản phất như là gặp quỷ, một mặt không thể tin sững sờ tại chỗ này. Chỉ gặp những bảo an kia, giờ phút này vậy mà tất cả đều nằm trên mặt đất, nhè răng nhếch miệng, thống khổ kêu rên, thế nhưng là liền cả Lâm Hải làm sao xuất thủ, cũng không nhìn thấy. Nguyên lai là có chút công phu a, trách không được lai cuồng vọng như vậy, Ngô Khang Ninh sững sờ một lát. Khinh thường trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc, cái niên đại này, há lại vì ngươi có chút công phu, liền có thể hung hăng càn quấy. Tại trước mặt quyền thế cùng tiền tài, điểm công phu này của ngươi, cũng là cái rắm. Mà Lâm Hải cũng mặc kệ gã nghĩ như thế nào, con mắt quét ngang, đi mau hai bước thẳng đến trước mặt Trình Quốc Việt đang một mặt mộng bức, đưa tay đem cổ áo của gã xách lên. Chương 897, hậu quả, bọn họ không chịu đựng nổi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trình Quốc Việt bị dọa sợ, thanh âm run rẩy, hoảng sợ hỏi. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, không muốn chết mà nói, liền cút sang một bên cho ta. Nói, Lâm Hải đẩy một cái, đem Trình Quốc Việt đẩy lảo đảo một đường, suýt nữa ngã sắp xuống, sau đó quay đầu. Một mặt lãnh đạm hướng phía nhân viên bán hàng mở miệng. Tính tiền. À, nhân viên bán hàng đã sớm bị dọa sợ, thấy Lâm Hải nhìn sang, liền nhìn không được kinh hô một tiếng, trên mặt hoảng sợ. Không biết nên làm như thế nào cho phải. Mà Trình Quốc Việt giờ phút này, lại dũng cảm, lần nữa vọt tới trước mặt Lâm Hải, một mặt nhe răng cười. Tính tiền. Nói cho ngươi biết, cái cửa hàng này chính là do ta mở, ngươi muốn mua đồ vật. Không bán, còn có, ngươi dám động thủ đánh người. Ngươi có biết ta là ai không? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có chút công phu, liền cuồng không tìm thấy Nam Bắc, ngươi dạng này, ta một năm giết chết mấy cái. Sự tình ngươi bày ra, đã bày thành chuyện lớn. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Hải chau mày, trong lòng dâng lên một tia bực bội, thật vất vả bồi tiếp Liễu Hinh Nguyệt đi dạo cái cửa hàng, cũng có thể đụng tới loại chuyện buồn nôn này, quả thực để cho người ta nổi nóng. Tránh ra, đừng có khiêu chiến kiên nhẫn của ta. Người trẻ tuổi, hỏa khí đừng có lớn như vậy. Lúc này, không đợi Trình Quốc Việt mở miệng, Ngô Khang Ninh ở bên cạnh liền mang theo một tia mỉm cười, mở miệng. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền lập tức quỳ xuống, hướng Trình Tổng chịu nhận lỗi, khẩn cầu Trình Tổng tha thứ, có lẽ còn có thể lưu lại cái mạng, nếu không mà nói, hắc hắc. Ngô Khang Ninh ở bên cạnh chắp tay nhìn, Trình Quốc Việt vốn là không có sợ hãi, bá đạo thành quen, dưới sự phẫn nộ, lập tức bắt lời mà nói, bất quá coi như biết rõ Ngô Khang Ninh là đang cố ý kích thích mình, thì Trình Quốc Việt làm thế nào có thể quan tâm. Nói cho ngươi biết, tiểu tử, Trình Quốc Việt chỉ vào Lâm Hải gầm thét một trận, thức thời, hiện tại lập tức liền quỳ xuống cầu xin tha thứ cho lão tử, nếu không ta con mẹ nó a liền giết chết ngươi. Tốt, Lâm Hải gật gật đầu, ta đứng ngay tại đây đâu, đến a, ngươi giết chết ta đi. Ngươi, Trình Quốc Việt nhất thời nghẹn lời một trận, không nghĩ tới Lâm Hải căn bản không nhìn uy hiếp của chính mình, vậy mà cùng mình cưỡng từ, nhưng mình cũng không thể trực tiếp xông đi lên a. Liền cả bảo an đều không được, liền cái thân thể nhỏ bé sớm bị tửu sắc móc sạch của chính mình này, đi lên trực tiếp cũng là cái chết a. Ta cho ngươi biết, nơi này chính là sản nghiệp của Trình gia Yến Kinh, dám ở địa bàn của Trình gia ta nháo sự, chẳng những ngươi chết, lão tử còn muốn cho ngươi nhà tan cửa nát, bị Lâm Hải khiến cho thực sự không xuống đài được. Trình Quốc Việt một phát hung ác, thả ra một câu ngoan thoại. Nào nghĩ đến, câu nói này nhất thời kích giận Lâm Hải, cừu hận có bao lớn. Động một chút lại để cho người ta nhà tan cửa nát, cái Trình Quốc Việt này, tuyệt không phải là người lương thiện. 3. Lâm Hải giơ tay lên, lại là một cái bàn tay, quất vào trên mặt Trình Quốc Việt, dùng lực so với trước đó phải lớn hơn nhiều, Trình Quốc Việt lảo đảo một trận, kém chút ngã sắp xuống, há miệng, nửa bên hàm răng liền phun ra. Ngươi, bà nội ngươi. Trình Quốc Việt bùng mặt, vừa tức vừa đau nhức, nói chuyện cũng không rõ ràng. Mà mày kiếm của Lâm Hải thì lại nhảy một cái, mắt lộ hàn quang liếc trừng Trình Quốc Việt một chút, lạnh lùng mở miệng. Ngươi nói Trình gia, là cái Trình gia nào? Lâm Hải không khỏi, đối với toàn bộ Trình gia, cũng chán ghét hết. Hừ, toàn bộ Yến Kinh, có thế có mấy cái Trình gia? Ngươi liền chờ chết đi, Ngô Khang Ninh ở bên cạnh, một bên cười lạnh nói, Lâm Hải huyên náo càng lớn thì càng tốt, đến lúc đó Trình gia thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, cứ như vậy. Căn bản không cần tự mình ra tay, Trình gia liền thay mình đem phiền phức giải quyết, tinh tế tưởng tượng, chính mình thật đúng là cái lão thủ mưu trí. Ngô Khang Ninh rất hưởng thụ loại cảm giác đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay này, mặc kệ là địch nhân, hay là bằng hữu của mình. Lâm Hải nhướng mày, suy tư một lát, chợt nhớ tới một cái tên, có cái gọi là Trình Huy, có phải cũng là người của Trình gia trong miệng ngươi hay không? Lâm Hải nhấc lên Trình Huy, trên mặt Trình Quốc Việt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Cười toe toét hở nửa bên miệng, hướng phía Lâm Hải giữ tận oán độc nhìn một chút. Không sai, kia chính là thiếu gia Trình gia nhà ta, làm sao, hiện tại biết rõ sợ. Lão tử con mẹ nó nói cho ngươi biết, muộn, hiện tại cho dù ngươi quỳ gối trước mặt lão tử cầu xin tha thứ, cũng đừng hòng để lão tử thả ngươi. Ngô Khang Ninh ở một bên, cũng đi theo cười trên nỗi đau của người khác, âm dương quái khí hát đệm nói, thiếu gia Trình Huy, chính là một trong tân tứ thiếu gia của Yến Kinh. Tại toàn bộ thành Yến Kinh đều không có ai dám trêu chọc, hơn nữa, thiếu gia Trình Huy chú trọng nhất là danh dự của gia tộc, ngươi tại địa bàn của Trình gia nháo sự, còn đánh Trình Tổng, ta thật vì kết cục mà ngươi sắp phải đối mặt, mà cảm thấy đồng tình, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ngươi chẳng những chọc tới Trình gia, cũng chọc tới Ngô gia ta, thiếu gia nhà ta là Ngô Đức, chính là nổi danh cùng thiếu gia Trình Huy, song song là một trong tân tứ thiếu gia của Yến Kinh. Tại Yến Kinh phải tính là đại nhân vật không thể trêu chọc, thật không may, Ngô Khang Ninh ta cùng thiếu gia Ngô Đức, có quan hệ coi như không tệ, chỉ cần ta gọi một cú điện thoại, thiếu gia Ngô Đức ngay lập tức sẽ chạy tới, dùng chí ít 100 loại phương pháp, để ngươi hối hận vì đã đi vào cái thế giới này, ngươi có tin hay không, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống a. Một hơi đắc tội hai tôn quái vật khổng lồ là Trình gia cùng Ngô gia, cái trình độ tìm đường chết này, chỉ sợ có thể viết vào sử sách đi. Ngô Khang Ninh một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, mang trên mặt nụ cười đắc ý, chậm chậm nói nói. Khách phi nương nương ở bên cạnh nghe thật sự rõ ràng, nàng ta lăn lộn tại Yến Kinh lâu như vậy, làm sao lại chưa từng nghe qua đại danh của Trình gia cùng Ngô gia, nhất là Trình Huy cùng Ngô Đức, quả thực là hung danh bên ngoài, không ít ngôi sao nhỏ hơi có danh tiếng, cũng bị hai cái thiếu gia này nhặt lên giường. Cho dù có một số so sánh thanh thuần, không quá tình nguyện, cuối cùng cũng bị bức bách tại dưới thế lực của Trình gia cùng Ngô gia, không thể không khuất phục. Có thể nói, những ngôi sao nhỏ như bọn họ này, đối với tên của hai người Ngô Đức cùng Trình Huy, quả thực như sấm nổ bên tai. Nàng ta tuy đi theo Ngô Khang Ninh có tầm một tháng, cũng biết Ngô Khang Ninh là lão tổng của một cái công ty lớn, rất có thực lực, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Ngô Khang Ninh vậy mà là một nhà cùng Ngô Đức, so với nàng ta tưởng tương còn muốn ngưu bức hơn. Đa Liên, hắn vừa rồi cũng hù đến người ta, cũng không thể tha cho hắn, khách phi nương nương nơi nào còn có một điểm tâm tình sợ hãi, vươn ngón tay, hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, ngọt ngán cùng Ngô Khang Ninh nói, trong lòng dâng lên một cổ khoái cảm dị dạng ý thế hiếp người. Ngô Khang Ninh đưa tay sờ sờ khuôn mặt của nàng ta, ôn nhu mở miệng. Ngươi yên tâm, không riêng chuyện hắn hù đến ngươi, Trình Tổng luôn luôn ra mặt vì ta, bây giờ bị gã đánh, ta nói cái gì cũng sẽ không đứng ngoài quan sát, nếu không liền rất xin lỗi bằng hữu. Nói xong, Ngô Khang Ninh tiến lên hai bước, bất quá gã so với Trình Quốc Việt thì lại giảo hoạt hơn nhiều, cách Lâm Hải còn có xa hơn 2 mét liền dừng lại, để phòng Lâm Hải đột nhiên xuất thủ. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Hải nhìn Ngô Khang Ninh, lại nhìn Trình Quốc Việt, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận buồn cười. Thật đúng là với trùng hợp a, nghĩ không ra cũng chỉ là đi dạo cái cửa hàng, vậy mà thoáng cái liền đem hai đại gia tộc của Yến Kinh, cũng đeo chọc, đến cùng là vận khí của ca ca không tốt, hay là vận khí của bọn họ không tốt đâu. Nhìn Trình Quốc Việt nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy cừu hận cùng Ngô Khang Ninh một mặt cao ngạo, tựa hồ ăn chắc chính mình, Lâm Hải đột nhiên cảm giác được buồn cười nói không nên lời. Các ngươi nói, nếu để cho Trình Huy cùng Ngô Đức, biết rõ chuyện các ngươi vừa mới nói, bọn họ sẽ có phản ứng gì? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm hỏi. Còn có thể có phản ứng gì, tự nhiên là đưa ngươi tháo thành 8 khối. Trình Quốc Việt một mặt oán độc, hung hăng nói, Ngô Khang Ninh thì văn nhã hơn, nhưng khinh thường trên mặt cũng hết sức rõ ràng. Hai vị thiếu gia có phản ứng gì, ta vô pháp phỏng đoán, nhưng ta chỉ biết nói, ngươi sẽ biến mất khỏi thế giới này. Các ngươi nói như thế, ta thật là sợ a. Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng yếu ớt. Hiện tại mới biết sợ. Muộn, Liễu Hinh Nguyệt không rõ ràng cho lắm, sợ gây phiền toái cho Lâm Hải, có chút bận tâm đi đến trước mặt Lâm Hải. Lão công, nếu không thì cùng bọn họ nói lời xin lỗi, chúng ta đi thôi, cái giày này ta không muốn. Đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Liễu Hinh Nguyệt vừa yếu thế, khách phi nương nương lập tức lên tinh thần, tiến lên một bước. Hừ nói, mà Lâm Hải thì là biến sắc, gương mặt lạnh xuống, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hai cái các ngươi, thật sự là thật đáng buồn, căn bản không biết đã trêu ra phiền toái lớn bao nhiêu cho gia tộc mình. Chúng ta, Trình Quốc Việt còn muốn nói chuyện, Lâm Hải đã không muốn, cùng hai cái tiểu nhân vật mù quáng tự đại này lãng phí thời gian, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem Trình Quốc Việt cùng Ngô Khang Ninh đạp té xuống đất, dậy không nổi, đem khách phi nương nương dọa đến rít lên một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau, Lâm Hải lại không để ý tí nào tới nàng ta, cúi đầu đem đôi giày cao gót mà Liễu Hinh Nguyệt coi trọng vào túi của chính mình, sổ sách cũng không tính, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt quay đầu rời đi. Lúc đi ngang qua Trình Quốc Việt cùng Ngô Khang Ninh, cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt như đau nhìn về phía hai người, đem hai người bọn họ dọa đến giật mình một cái, mắt lộ ra hoảng sợ. Trở về mang câu nói cho Trình Huy cùng Ngô Đức, sự tình hôm nay ta rất tức giận. Nếu như không cho ta một cái lời giải thích hài lòng, ngữ khí Lâm Hải ngừng một hồi, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hậu quả, bọn họ không chịu đựng nổi đâu. Nói xong, Lâm Hải mặc kệ Trình Quốc Việt cùng Ngô Khang Ninh đang một mặt kinh ngạc, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt nhanh chân rời đi. Chương 898, người kia, là Lâm Ma Quỷ A. Chương 898, người kia, là Lâm Ma Quỷ A. Bị nháo trò như thế. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt nhất thời đều không còn hào hứng đi dạo nữa, hai người tay nắm tay, rời khỏi cửa hàng. Đúng, Hinh Nguyệt, em có biết không nơi nào có bán nước hoa không? Trở lại trên xe, Lâm Hải hỏi, sau đó lại bổ sung một câu, nước hoa cho phụ nữ. Phía trước liền có một nhà, là cửa hàng nước hoa Malinka của nước Pháp, bất quá rất đắt, ha ha, mình không sợ đắt, đi qua nhìn một chút. Lý Kiện lái xe. Đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đưa đến cửa hàng nước hoa, chọn cho ta một loại nước hoa, thích hợp cho quý phụ nhân tuổi khá lớn dùng. Lâm Hải đối với nước hoa không hiểu, đành phải đem nhu cầu của chính mình nói cho nhân viên bán hàng. Tiên sinh, ta đề cử ngài có thể nhìn xem cái này là, Nhân viên bán hàng mang trên mặt mỉm cười chức nghiệp, đối với Lâm Hải êm tai nói, đem cái nước hoa này quả thực nói đến trên trời. Được, ngươi đừng nói, ta không nghe. Lâm Hải nghe mà như lạc vào trong sương mù, vội vàng đem miệng lưỡi lưu loát của nhân viên bán hàng cắt ngang, ngửi, rất thơm rất không tệ, có loại cảm giác thấm vào ruột gan. Liền nó đi, Liễu Hinh Nguyệt không cần cái này, Lâm Hải liền không mua cho Liễu Hinh Nguyệt, trực tiếp thanh toán rồi rời đi. Đưa cho ai vậy? Trên xe, Liễu Hinh Nguyệt dùng ánh mắt quái dị, cười hỏi, Vương mẫu nương nương. Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, đắc ý nói, hứ, anh làm sao không dứt khoát nói, đưa cho Hằng Nga. Liễu Hinh Nguyệt liếc trắng Lâm Hải một chút, hiển nhiên không tin lời nói của Lâm Hải. Anh cũng muốn đưa à? Lâm Hải nhún nhún vai, đáng tiếc Hằng Nga người ta, không thích thứ này à, khanh khách, nói giống như anh biết Hằng Nga ấy. Liễu Hinh Nguyệt cười khét trận. Đâu chỉ nhận biết à, Lâm Hải đột nhiên sắc mị mị tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt, hư hỏng nói, ta còn ngủ qua cùng Hằng Nga đây. Ha ha ha, thật không biết xấu hổ. Hai người cười nói, trong lúc rảnh rỗi, chờ đến cuối tuần, liền đi Đại học Sư phạm Yến Kinh, tìm Lâm Vân, đi du ngoạn các danh lam thắng cảnh xung quanh. Mấy ngày này, bọn họ Lâm Hải là chơi vui vẻ, nhưng hai người Trình Huy cùng Ngô Đức, coi như thảm. Sau khi Lâm Hải đi, hai người Trình Quốc Việt cùng Ngô Khang Ninh, thấy Lâm Hải như không có sợ hãi, tự hồ hoàn toàn không đem hai người Trình Huy cùng Ngô Đức đặt ở bên trong mắt, tâm lý bỗng nhiên có chút bất an, nói không chừng bọn họ thật sự là chọc tới cái đại nhân vật không tầm thường gì. Vì lý do an toàn, hai người vẫn là riêng phần mình hướng Trình Huy cùng Ngô Đức gọi điện thoại hồi báo một chút. Ngô Đức cùng Trình Huy đang tham gia một cái tiệc rượu ở phạm vi thượng lưu, hai người còn vừa vặn ở cùng một chỗ, sau khi nghe nói đến chuyện này, cả hai đều giận đến nổi trận lôi đình, kém chút đem điện thoại cũng quẳng. Toàn bộ Yến Kinh, ai chẳng biết danh hào của bọn họ, là cái to gan lớn mật nào, dám đánh người của bọn họ, còn mở miệng uy hiếp. Đây quả thực là khiêu khích cùng đánh mặt trần trụi đối với bọn họ. Chuyện này, tuyệt đối không thể tính như vậy, bất kể là ai, nhất định cũng phải làm cho hắn biết rõ, hậu quả khi đắc tội với tân tứ thiếu gia Yến Kinh bọn họ, chính là đáng sợ cỡ nào. Qua nhiều năm như vậy, phàm là người đắc tội qua với tân tứ thiếu gia Yến Kinh bọn họ, mặc kệ ngươi là phú hào quyền quý, hay là tiểu dân phố phường, không có một cái nào là không phải trả cái giá nặng nề, hậu quả đều là thực sự khốc liệt, chưa bao giờ có một cái ngoài ý muốn nào. Một cái cũng đều không có. Chờ một chút, không đúng, hai người đang nổi giận, khi nghĩ đến cái chỗ này, tự hồ đồng thời sững sờ, giống như không phải là không có ngoài ý muốn, tự hồ, thật là có một cái, cơ hồ cùng một thời gian, một cái thân ảnh không cao lớn lắm, lại như là ngọn núi, để hai người bọn họ cơ hồ thở không nổi, hiện lên ở bên trong đầu, sắc mặt của Ngô Đức cùng Trình Huy đồng thời biến đổi. Trình Thiếu, ngươi nói, có phải là, người kia hay không? Ngô Đức nuốt ngụm nước bọt, nói chuyện đều có chút run rẩy, biết rõ tên của bọn họ, còn hung hăng như thế, thậm chí mở miệng uy hiếp, trừ vị kia, bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có thể là ai. Sẽ không trùng hợp như thế đi, sắc mặt Trình Huy cũng thay đổi, có chút chột dạ nói, có lẽ người kia nói đều là lời nói giữ thể diện, hiện tại nói không chừng đã sợ đến chạy ra khỏi Yến Kinh, đúng đúng đúng, hẳn là không trùng hợp như vậy, không phải hắn, nhất định không phải là hắn. Ngô Đức liên tục gật đầu, thế nhưng tâm lý lại dâng lên vô cùng bất an, phía sau lưng không biết từ lúc nào, vậy mà bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Nếu không, chúng ta đem người gọi tới, hỏi một chút, ánh mắt Trình Huy có chút bối rối, đề nghị nói, tốt tốt tốt, hỏi một chút cũng tốt. Ngô Đức cũng hoảng hốt đến không được, hai người vội vàng gọi điện thoại, đem Ngô Khang Ninh cùng Trình Quốc Việt gọi tới. Trình Thiếu, ngươi phải làm chủ cho ta à? Trình Quốc Việt vừa đến. Liền cười toe toét hở miệng, bổ nhào vào trước mặt Trình Huy, khóc ròng ròng kêu trên nói. Trình Huy một mặt bực bội, mặc dù nói cái Trình Quốc Việt này làm sinh ý Trình gia rất tốt, bình thường cũng bí mật hiếu kính cho y không ít, nhưng giờ phút này y nào có tâm tư nghe gã tố khổ a. Người trước nói, người đánh người kia, có dáng dấp ra sao? Trình Huy trực tiếp cắt ngang lời khóc tố của Trình Quốc Việt, một mặt không kiên nhẫn hỏi. Người kia, chừng 20, ăn mặc rất bình thường. Cũng không có khí chất gì, tướng mạo cũng liền như thế, không tính là đẹp trai, nhưng cũng không khó coi, tướng mạo cụ thể nào. Có cái đặc điểm gì, Ngô Đức ở bên cạnh, vội vã hỏi. Tướng mạo cụ thể nha, Trình Quốc Việt một phát há miệng, lấy mức độ lời nói của gã, thật đúng là không miêu tả được. Vẫn là ta đến nói đi, năng lực biểu đạt lời nói cùng quan sát của Ngô Khang Ninh, đều mạnh hơn Trình Quốc Việt một bậc, lập tức đem tướng mạo đại khái, khẩu khí nói chuyện các loại đặc thù của Lâm Hải, hướng Trình Huy cùng Ngô Đức nói một lần. Ngô Thiếu, Trình Thiếu, các ngươi không có việc gì đi, chờ Ngô Khang Ninh nói xong, mới đột nhiên phát hiện, hai vị đại thiếu tại Yến Kinh quát tháo phong vân, không ai dám trêu chọc trước mặt này, biểu lộ đột nhiên trở nên có điểm gì là lạ, không khỏi kinh ngạc một trận. Bên trong này, rất nóng sao? Vẻ mặt Ngô Khang Ninh vô cùng nghi hoặc, không hiểu hướng phía Trình Quốc Việt hỏi. Không nóng à, vẫn mở điều hòa không khí đây. Trình Quốc Việt càng là một mặt mộng bức, không biết Ngô Khang Ninh hỏi cái vấn đề không đầu không đuôi này, là có ý gì. Thế nhưng là, Ngô Khang Ninh hướng phía Trình Quốc Việt nháy mắt, cả hai lập tức hướng phía Ngô Đức cùng Trình Huy nhìn lại, cũng phát hiện ra chỗ không hợp lý, chỉ thấy Trình Huy cùng Ngô Đức, giờ phút này đang đứng tại kia, trên đầu không ngừng bốc lên mồ hôi, càng ngày càng nhiều. Quả thực tự như đang ở trong phòng tắm hơi, hơn nữa thân thể tự hồ còn đang ẩn ẩn phát run, bắp thịt trên mặt không ngừng nhảy, cổ quái nói không nên lời. Trình Thiếu, ngươi có phải là không thoải mái hay không a? Làm sao đầu đầy mồ hôi a? Có cần ta gọi bác sĩ hay không a? Gọi bà nội ngươi a. Trình Huy hoảng sợ giận mắng một tiếng, một chân đem Trình Quốc Việt đạp té xuống đất, há miệng kém chút hoảng sợ đến khóc lên. Trình Quốc Việt, cái tên vương bát đảng nhà ngươi, ngươi con mẹ nó thật là có thể gây chuyện a, hại chết lão tử á. Trình Huy tức đến dậm chân đấm ngực, xông qua lại là mấy cước, đem Trình Quốc Việt đạp cho gào khóc thảm thiết một trận. Ngô Khang Ninh thấy phản ứng của Trình Huy, trong lòng nhất thời bỗng nhiên nhảy một cái, nói thầm một tiếng hỏng, bọn họ thật có khả năng đã dây vào người không nên dây vào. Nếu không Trình Huy không có khả năng thất thố như vậy, hơn nữa gã còn từ bên trong ánh mắt của Trình Huy, ẩn ẩn nhìn thấy một tia hoảng sợ thật sâu. Không khỏi, Ngô Khang Ninh gian nan quay đầu, hướng phía Ngô Đức nhìn lại, đã thấy Ngô Đức so với Trình Huy còn không chịu nổi, hai chân vậy mà run rẩy không ngừng, một mặt hoảng sợ, biểu hiện trên mặt, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Ngô Thiếu, người kia, là ai? Có thể đem Trình Huy cùng Ngô Đức hoảng sợ thành cái bức dạng này, lúc này, Ngô Khang Ninh nào còn không biết, chính mình lúc này thật là xông ra họa lớn, cổ họng phản phất như bị kẹt lại, không lưu loát mở miệng hỏi nói là ai? Ngô Đức khó thở mà cười, mặt đầy oán hận trừng mắt với Ngô Khang Ninh, sau đó đột nhiên hoảng sợ thét lên một tiếng, đem Ngô Khang Ninh đạp té xuống đất. Con mẹ ngươi, ngươi con mẹ nó trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác lại qua trêu chọc vị tổ tông kia. Người kia, con mẹ nòa lâm ma quỷ a, chương 899, huynh đệ, cứu mạng a. Lâm ma quỷ. Trình Quốc Việt cùng Ngô Khang Ninh, vừa nghe đến ba chữ này, hai mắt lật một cái. Dọa đến trực tiếp co quắp mặt đất, bây giờ đại danh của Lâm Hải đã chậm rãi truyền ra khắp giai cấp thượng lưu, Trình Quốc Việt cùng Ngô Khang Ninh tuy không phải là nhân vật đỉnh cấp, nhưng cũng đã nghe nói sự tích của Lâm Hải, nhất là nghe nhầm đồn bậy phía dưới, hình tượng của Lâm Hải đã trở thành ma duyệt người không chớp mắt, trêu vào hắn thì hẳn phải chết. Thiếu gia, cứu mạng a, hai người phân biệt ôm lấy thiếu gia nhà mình, bị dọa đến gào khóc, trong truyền thuyết trêu vào lâm ma quỷ. Vậy thì đồng nghĩa với phán tử hình a, hai người còn không có qua đủ ngày tốt, này bỏ được mà chết a, cứu mẹ nó cứu, cút. Ngô Đức cùng Trình Huy trực tiếp đem hai cái người chuyên gây họa này đá sang một bên, hiện tại hai người bọn họ cũng khó đảm bảo cho bản thân, nào còn có dư để quan tâm kẻ khác. Trình Thiếu, làm sao bây giờ a, đều do hai cái hỗn đảng này, đem chúng ta lôi xuống nước, ta con mẹ nó hận không thể giết hai người bọn họ, Ngô Đức một mặt kinh hoảng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi hung ác đá Ngô Khang Ninh cùng Trình Quốc Việt hai cước, vừa sợ vừa tức, con mẹ nó bản thân hai cái hàng này trêu chọc lâm ma quỷ thì coi như thôi, nhưng đem hai người họ mang lên bên trên làm cái lông gà a, lần này tốt, lâm ma quỷ trực tiếp coi như đem sổ sách tính trên đầu hai người bọn họ, quả thực là bị hai cái ngu xuẩn này hại chết. Đừng hoảng hốt, để ta ngẫm lại, Trình Huy so với Ngô Đức thì trầm ổn hơn nhiều, mặc dù bây giờ cũng sợ muốn chết, nhưng đại não còn có thể suy nghĩ. Đột nhiên, hai mắt tỏa sáng, Trình Huy nghĩ đến một người. Ngô Thiếu, đi theo ta, Trình Huy không nói hai lời, kéo Ngô Đức, lái xe mau chóng đuổi theo. Hai ngày này Hồng Thiếu sầu chết, nhiệm vụ kiếm Ngọc Thạch tốt nhất mà Lâm Hải giao cho gã, trừ một lần Vương Nhiễm Phúc kia, liền không còn có tin tức khác, gã thật sợ Lâm Hải chê gã làm việc bất lợi, dưới cơn nóng giận liền đem gã thu thập. Giờ phút này, Hồng Thiếu đang ở trong một hội sở, cùng hai cái nữ hài gợi cảm quyến rũ. Nghiên cứu thảo luận vấn đề sinh sôi của nhân loại, dùng cái này để phóng thích áp lực trong lòng. Đột nhiên, Một trận tiếng đập cửa gấp rút, liền vang lên. Con mẹ nó, ai vậy? Nửa đường bị đánh gãy, Hồng Thiếu tức đến kém chút bạo tẩu, trong lòng rất là nổi giận, gầm lên giận dữ nói. Hồng Thiếu, là Ngô Đại Thiếu cùng Trình Đại Thiếu đến tìm ngài. Một cái người hầu mang theo một tia gấp gáp, ở ngoài cửa đáp nói, Ngô Đại Thiếu cùng Trình Đại Thiếu. Hồng Thiếu không khỏi giật mình một cái, làm cho người hầu của gã xưng là Đại Thiếu, vậy nói rõ thân phân địa vị còn cao hơn gã, mà một cái họ Ngô một cái họ Trình, hơi tưởng tượng, Hồng Thiếu liền đoán được là ai. Thảo, là Trình Huy cùng Ngô Đức, hai người bọn họ làm sao lại cùng một chỗ tới tìm ta. Hồng Thiếu có chút choáng váng, nói hai vị Đại Thiếu chờ một lát, ta lập tức qua. Hồng Thiếu đưa tay đem hai nữ hài một mặt dục cầu bất mãn, lẩm bẩm bò qua đẩy ra, mặc xong quần áo liền chạy ra ngoài. Ai u, Trình Thiếu, Ngô Thiếu, ngọn gió nào đem hai vị thổi tới đây vậy? Vừa thấy được Trình Huy cùng Ngô Đức, Hồng Thiếu lập tức lộ ra một bộ nụ cười hèn mọn nịnh nọt, nghênh đón. Cũng không có chuyện gì, nhàn đến nhàm chán, nghĩ đến anh em mình đã rất lâu không có tụ hợp, liền qua tới gọi ngươi cùng đi ăn một bữa cơm. Trong lòng Trình Huy tuy gấp, nhưng trên mặt lại giả trang ra một bộ dáng hững hờ, dù sao Hồng Thiếu cũng coi như nửa cái tiểu đệ của y, không thể tại trước mặt tiểu đệ, liền mất mặt. Ai u, cái này có thể chiết xác ta à, hẳn là ta mời Trình ca ăn cơm à. Trong lòng Hồng Thiếu vui vẻ, tuy gã tính toán đi theo Trình Huy lăn lộn, nhưng Trình Huy từ trước đến nay vẫn luôn không coi trọng gã, hôm nay vậy mà chủ động gọi gã ăn cơm, nhất thời để gã thụ sủng nhược kinh. Còn không mau đi an bài. Hồng Thiếu vội vàng phân phó người hầu, hội sở này cũng là nhà Hồng Thiếu mở, an bài một bữa cơm còn không phải là chuyện gì lớn, ba người rất nhanh ngồi xuống trong một bao gian hào hoa. Đúng, đây là Ngô Thiếu, ngươi hẳn là nhận biết đi. Sau khi ngồi xuống, Trình Huy liền đem Ngô Đức giới thiệu cho Hồng Thiếu. Ai u, kính đại danh của Ngô Thiếu đã lâu, chỉ là vô duyên nhận biết, về sau xin Ngô Thiếu chiếu cố nhiều hơn. Hồng Thiếu vội vàng đứng lên, hướng phía Ngô Đức khách khí nói. Nào nghĩ đến, gã vừa đứng lên đến, Ngô Đức vậy mà cũng đứng lên theo. Hồng Thiếu khách khí, ta đã sớm muốn cùng ngươi nhận thức một chút, chỉ là một mực không có cơ hội này, hôm nay nếu đã nhận biết, về sau mình cũng là huynh đệ. Ngô Đức nở nụ cười, đem bộ ngực đập ầm ầm, thân thiết nói không nên lời, đối với Hồng Thiếu liền như thân huynh đệ nhiều năm không gặp. Ách! Cái này mẹ nó tình huống là như thế nào? Hồng Thiếu càng thêm mộng bức, Ngô Đức trước kia gã không phải không gặp qua, tương phản còn gặp qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần qua chào hỏi, Ngô Đức liền cả mắt cũng không nhìn gã, có thế từ bên trong cái mũi hừ một tiếng, cũng tính toán là cho gã đầy đủ mặt mũi, làm sao hôm nay, đối với mình lại khách khí như vậy? Tới, huynh đệ, nâng cốc rót đầy. Trong lúc Hồng Thiếu sững sờ, Trình Huy lại đem cái chén cầm lên, tự mình rót rượu cho gã, đem Hồng Thiếu dọa đến mức kém chút chui xuống dưới đáy bàn. Ai u, Trình Thiếu, ngài đang chiết xác ta à? Hồng Thiếu bị dọa đến vội vàng ngăn lại, cho gã mượn cái gan, cũng không dám để Trình Huy rót rượu cho gã à, nói gì vậy, rót lại cho huynh đệ của mình chén rượu thì làm sao? Trình Huy trừng mắt, đem chén rượu của Hồng Thiếu cầm đến, nâng cốc rót, đưa tới trước mặt gã. Dọa đến Hồng Thiếu vội vàng dâng hai tay tiếp được. Hồng Thiếu bưng rượu, ngồi cũng không dám ngồi, đứng tại bên trong này nhìn xem Trình Huy, lại nhìn xem Ngô Đức, bị khác thường của hai người bọn họ, dọa đến sắp khóc. Ta nói Trình Thiếu, Ngô Thiếu, hai vị tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không a? Hồng Thiếu nhìn ra, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hai cái người tại bên trong phạm vi hoàng khố của Yến Kinh, một tay che trời, không ai dám trêu chọc, đột nhiên thân cận đối với mình như thế. Khẳng định là có chuyện cần tìm chính mình. Nghe Hồng Thiếu hỏi như vậy, Trình Huy vừa nâng cốc lại đem chén để xuống trên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Hồng Thiếu, mở miệng. Huynh đệ, ta nghe người ta nói, ngươi gần nhất đang làm việc cho Lâm Thiếu. Hồng Thiếu nghe được, trong lòng không khỏi nhảy một cái, chuyện gã vì Lâm Hải tìm kiếm Bảo Ngọc, rất nhiều người bên trong phạm vi đều biết rõ, tự nhiên không gạt được hai vị trước mặt này. Gã chính là biết rõ ràng, hai cái vị này cũng có khúc mắc cùng Lâm Hải a. Trình Huy bị Lâm Hải ở trước mặt mọi người vả miệng một cái, Ngô Đức càng là ở ngay trước mặt đám người quỳ xuống cầu xin tha thứ, mất hết thể diện. Không phải là bọn họ không dám đắc tội với Lâm ma quỷ, lại không nhẫn được một hơi này, muốn tìm ta báo thù đi. Vừa nghĩ tới đó, hai chân của Hồng Thiếu nhịn không được cũng giật lên, nếu như hai cái vị này muốn thu thập gã, vậy gã hẳn phải chết không nghi ngờ a. Trình Thiếu, ta, Hồng Thiếu phát miệng một cái, kém chút khóc lên. Được. Ngươi không cần nói nữa, ta sớm đã cảm thấy huynh đệ ngươi tuyệt không phải là kẻ tầm thường, hôm nay gặp mặt, Quả là thế, lại có thể đạt được tín nhiệm cùng thưởng thức của Lâm Thiếu, tiền đồ sau này sẽ không thể đồng đến a. Nói xong, Trình Huy giơ chén rượu trong tay lên, hướng phía Hồng Thiếu mỉm cười. Ngày huynh đệ phát đạt, xin huynh đệ xem ở mặt tình cảm hôm nay, chiếu cố nhiều hơn a. Đúng đúng, xin chiếu cố nhiều hơn. Ngô Đức ở một bên, thấy Trình Huy nửa ngày không nói chính sự, đã sớm gấp đến hỏng, cũng nhanh chóng bưng chén rượu lên, vội vã nói, cái gì? Con mắt Hồng Thiếu lập tức trợn thật lớn, quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Ta dựa vào, tự hồ không giống như chính mình nghĩ a a, gấp gáp cùng sợ hãi trước đó của Hồng Thiếu trong nháy mắt liền tán đi, ngược lại trong lòng dâng lên một cổ vui sướng. Móa, hai người này là đang hướng về phía mình lấy lòng a. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nó, không nghĩ tới chỉ là giúp đỡ Lâm ma quỷ làm ít chuyện, liền có thể để hai cái đại thiếu bình thường cũng không thèm nhìn thẳng đến chính mình này, chạy lên cửa lấy lòng, tên tuổi của Lâm ma quỷ, quá mẹ nó dễ dùng. Mẹ nó, lão tử nhất định phải thực sự trở thành người của Lâm ma quỷ. Hồng Thiếu đột nhiên, cảm giác tiền đồ sáng lạng của mình, lực lượng lập tức có đủ. Trực tiếp đem chính mình thay vào làm nhân vật người phát ngôn của Lâm Hải. Trình Thiếu Ngô Thiếu nói quá lời, ta cũng chỉ là được Lâm Thiếu để mắt, là chân chạy tại trước mặt lão nhân gia người ta, không có việc gì cùng một chỗ phao phao đi, ca hát một chút mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hồng Thiếu ngoài miệng nói không đáng giá nhắc tới, nhưng nụ cười trên mặt, cũng nhanh đem khóe miệng ngoác đến mang tai rồi, người mù đều có thể nhìn ra gã hiện tại đang đắc ý đến cỡ nào. À, huynh đệ cùng Lâm Thiếu có quan hệ tốt như vậy sao? Còn thường xuyên cùng một chỗ đi ba ca hát. Hai, mắt của Trình Huy cùng Ngô Đức đều tỏa sáng, nếu quả thật dạng này, vậy nhưng tính toán là tìm đúng người rồi. À, ngẫu nhiên đi, ngẫu nhiên, Hồng Thiếu chột dạ một trận, bất quá ngưu bức đã thổi ra rồi, cắn răng cũng không thể phủ nhận, nếu không mất mặt liền ném lớn. Ai u, thật là nghĩ không ra, huynh đệ ngươi lại có mặt mũi lớn như vậy, không được. Hai ta phải kính ngươi một chén, về sau vẫn phải nhờ huynh đệ ngươi chiếu cố nhiều đây. Trình Huy cùng Ngô Đức vội vàng mời rượu cho Hồng Thiếu, đem Hồng Thiếu kém chút mơ đẹp lên đến trời, hào khí uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong, Trình Huy cùng Ngô Đức nháy mắt với nhau, đột nhiên đứng lên, mỗi bên một cái đem hai cánh tay của Hồng Thiếu bắt lấy. Các ngươi, muốn làm gì? Hồng Thiếu bị một màn đột nhiên này, dọa đến kém chút ngã xuống dưới đáy bàn, một mặt hoảng sợ nói, Trình Huy cùng Ngô Đức cũng đều một mặt lo lắng mở miệng. Huynh đệ, cứu mạng a, chương 900, để bọn họ chờ đó. Trình Huy cùng Ngô Đức đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần, Hồng Thiếu một mặt mộng bức mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng không khỏi xem thường trận. Mẹ nó, trách không được bình thường mắt cao hơn đầu, gặp được lão tử đều khinh thường, hôm nay lại không ngừng xung xoe với lão tử, nguyên lai là đắc tội Lâm ma quỷ, sợ khó đảm bảo mạng nhỏ, mới tìm lão tử tới biện hộ cho. Bất quá biết rõ chân tướng, đôi mày của Hồng Thiếu ngược lại nhăn lại, lúc trước đều là gã thổi ngưu bức, tại trước mặt Lâm Hải, gã chỉ là cái chân chạy, có cái rắm mặt mũi a, nào cứu được hai người bọn họ a. Nhưng Trình Huy cùng Ngô Đức vừa thấy Hồng Thiếu nhíu mày, nhất thời liền giật mình. Hồng Thiếu, chúng ta đều là huynh đệ, bây giờ huynh đệ gặp nạn, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Đúng vậy a, huynh đệ, ngươi cũng phải giúp chúng ta một tay a. Chó má huynh đệ a. Trong lòng Hồng Thiếu thầm mắng một tiếng, bình thường các ngươi có người nào con mẹ nó đem lão tử coi thành huynh đệ a? Trình Thiếu, Ngô Thiếu, không phải huynh đệ không giúp đỡ, thật sự là các ngươi đem Lâm Thiếu đắc tội có chút hung ác a. Hồng Thiếu một mặt khó xử nói, vậy phải làm sao bây giờ, Lâm ma quỷ sẽ không giết ta đi. Ngô Đức bị dọa đến một mặt hoảng sợ nói, xưng hô như thế nào với Lâm Thiếu đâu? Trình Huy ở bên cạnh đẩy Ngô Đức một cái, sau đó một mặt khẩn cầu nhìn sang Hồng Thiếu. Huynh đệ, chúng ta bây giờ là không có biện pháp, Lâm Thiếu đã bắn tiếng, nếu như không cho hắn mốt lời giải thích hài lòng, hậu quả không phải hai ta sẽ gánh vác được, cho nên, xin huynh đệ xem ở trên tình cảm thường ngày, giúp chúng ta nói hai câu, chỉ cần Lâm Thiếu chịu buông tha chúng ta, muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì thì chúng ta cũng đều nguyện ý. Hồng Thiếu suy tư một hồi, hai mắt tỏa sáng, đột nhiên có chủ ý, hai vị đại thiếu, các ngươi cũng biết, ta bây giờ đang giúp Lâm Thiếu thu thập bảo ngọc. Nếu như hai vị có bảo ngọc phù hợp với yêu cầu cũng thiếu, có lẽ Lâm Thiếu sẽ hài lòng, bỏ qua cho các ngươi. Bảo ngọc? Bộ dáng gì? Những phú hào bọn họ này, ít nhiều đều sẽ có bảo ngọc sưu tầm. Hai người nghe xong, nhất thời mừng rỡ. Cái này ta cũng không biết bình phán, không bằng các ngươi đem bảo ngọc tốt nhất trong nhà lấy ra, ta sẽ mang theo các ngươi tự thân tới cửa, qua bồi tội với Lâm Thiếu, vậy thì tốt, chúng ta giờ liền trở về, đem bảo ngọc mang tới. Hai người lại nói vài lời nói lấy lòng đối với Hồng Thiếu, rồi vội vã rời đi. Ha ha, thật con mẹ nó thoải mái a. Hai người bọn họ vừa đi, Hồng Thiếu liền hưng phấn hoa chân múa tay. Gã thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có một ngày như vậy, để hai vị bên trong Tân Tứ Thiếu gia yến kinh, đối với mình liền có vẻ mặt ôn hòa, gọi nhau là huynh đệ, quả thực quá có mặt mũi. Đáng tiếc bên trong này không có quần chúng ăn dưa nào a, nếu lại bị người khác nhìn thấy, lão tử sẽ càng có mặt mũi. Cao hứng qua đi, Hồng Thiếu lại là tiếc hận một trận. Không đến một giờ, Ngô Đức cùng Trình Huy đều đã trở lại, bên trong tay mỗi người cũng bưng lấy một khối bảo ngọc, vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Không có cách, hai cái khối bảo ngọc này quả thực liền không khác lắm so với mạng nhỏ của bọn họ, có thể đạt được tha thứ của Lâm Hải hay không liền dựa vào nó. Huynh đệ, ngươi xem một chút ngọc này có được hay không. Hai người Trình Huy cùng Ngô Đức một mặt gấp gáp hướng Hồng Thiếu hỏi. Hồng Thiếu nhận lấy, giả vờ giả việc nhìn xem. Gã tuy không hiểu ngọc thạch, nhưng đã thấy qua khối ngọc của Vương Nhiễm Phúc kia, hai khối của Ngô Đức cùng Trình Huy này, rõ ràng so với khối của Vương Nhiễm Phúc kia, muốn lộng lẫy mượt mà hơn nhiều, hẳn là không sai biệt lắm. Hồng Thiếu cũng không dám đem lời nói đầy đủ, nhưng gã đã nói như vậy, cũng để cho Trình Huy cùng Ngô Đức thở dài ra một hơi. Đây đã là bảo ngọc tốt nhất mà hai nhà bọn họ sưu tầm được, nếu như còn không nhập được vào pháp nhãn của Lâm Hải, vậy liền thật không có cứu. Vậy chúng ta lúc nào thì đi gặp Lâm Thiếu? Trình Huy ở một bên hỏi. Tới liền bây giờ đi. Hồng Thiếu nhớ kỹ Lâm Hải đã nói với gã, một khi có tin tức của Bảo Ngọc, có thể tùy thời đi tìm hắn. Vậy quá tốt, Trình Huy cùng Ngô Đức hận không thể lập tức đem chuyện này giải quyết, cảm giác nơm nớp lo sợ này, thật sự là rất khó chịu. Lúc đến trước biệt thự của Lâm Hải, Hồng Thiếu mới lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho Lâm Hải. Lâm Thiếu, ngươi tốt, ta là Tiểu Hồng A. Điện thoại vừa tiếp thông, Hồng Thiếu lập tức hạ thấp nửa đoạn người, khúng núng, một mặt nụ cười nịnh nọt nói từng, có chuyện gì sao? Lâm Hải đang du ngoạn cùng Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Vân, vừa nhận điện thoại liền hỏi. Là như thế này, Lâm Thiếu. Hồng Thiếu nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, có tin tức của Bảo Ngọc, là hai vị đại thiếu Trình Huy cùng Ngô Đức đưa tới, bọn họ muốn gặp Lâm Thiếu một lần, bây giờ đang ở cửa biệt thự của ngài. Trình Huy cùng Ngô Đức. Lâm Hải cười lạnh, xem ra Ngô Khang Ninh cùng Trình Quốc Việt đã đem lời nói của hắn, đưa đến cho hai người. Biết rõ, để bọn họ chờ ở đó đi, Lâm Hải nói xong, trực tiếp tắt điện thoại, hiện tại chơi là chính, nào có thời gian để ý đến bọn họ. Hồng Thiếu cầm điện thoại, nghe được tiếng túc túc ở bên trong, không khỏi hướng phía Ngô Đức cùng Trình Huy xấu hổ cười một tiếng. Thế nào, Lâm Thiếu nói cái gì? Trình Huy cùng Ngô Đức, vội vàng gấp gáp hỏi, Lâm Thiếu không có ở nhà. Hắn nói, để cho các ngươi chờ ở đó. Tốt tốt tốt, chúng ta chờ. Trình Huy cùng Ngô Đức nghe được, nhất thời thở dài ra một hơi, chỉ cần Lâm Hải chịu gặp bọn họ, vậy liền không tới cấp độ không thể vãn hồi. Ba người trực tiếp ngồi xổm ở bên trên gờ đường dành cho người đi bộ, yên lặng chờ Lâm Hải trở về. Một mực chờ đến khi sắc trời thả tối, lúc Trình Huy cùng Ngô Đức đều sắp đánh mất kiên nhẫn, mới thấy một chiếc xe con BMW đời 7 màu trắng, chậm rãi chạy tới. Ba người vội vàng đứng lên, thời điểm xe đi ngang qua bọn họ, cửa sổ bên tay lái phụ hạ xuống đến, lộ ra một khuôn mặt để bọn họ vừa trông mong lại vừa sợ. Lâm Thiếu, ba người hoảng hốt vội vàng không người, mang theo nụ cười khiêm tốn, trăm miệng một lời nói, Tiểu Hồng, dẫn bọn họ vào đi. Lâm Hải nhàn nhạt nói một câu, nâng cửa sổ xe lên, một khắc cũng không ngừng lại, tiến vào biệt thự. Ai, tốt Lâm Thiếu. Hồng Thiếu bị Lâm Hải gọi một câu Tiểu Hồng, gọi đến toàn thân thư sướng, quả thực thoải mái tới lên trời. Thấy không, ba người đều ở tại chỗ này, Lâm Thiếu nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Trình Huy cùng Ngô Đức một chút nào, mà chính là thân thiết xưng hô chính mình là Tiểu Hồng, còn để cho mình dẫn người đi vào, cái này kêu là cái gì? Cái này kêu là tín nhiệm a. Làm cho Lâm ma quỷ tín nhiệm thế, phần vinh hạnh đặc biệt này, phóng mắt khắp Yến Kinh, trừ chính mình ra, còn có ai? Hai vị, cùng ta đi vào đi. Hồng Thiếu nhất thời đem ngực ưỡn lên rất cao, phần đắc ý trên mặt này, cũng đừng nói đến. Một mực đi tới cửa, chỉ thấy Lý Kiện hai tay ôm ngực, chính là một mặt nghiền ngẫm, lẳng lặng nhìn vào bọn họ. Ai u, đại ca vất vả. Hồng Thiếu vội vàng cúi đầu khom lưng một trận đối với Lý Kiện, tuy Lý Kiện chỉ là tài xế, nhưng đó là tài xế của Lâm Ma Quỷ A, gã gặp cũng phải lấy vẻ mặt vui cười đón lấy. Trình Huy cùng Ngô Đức, tuy bên trong lòng xem thường một cái lái xe như Lý Kiện, nhưng giờ khắc này, cũng không thể không cười theo, hướng phía Lý Kiện gật gật đầu. Lý Kiện làm tài xế taxi nhiều năm, quả thực cũng là vạn sự thông của Yến Kinh, đại danh của Trình Huy, Ngô Đức cùng Hồng Thiếu, ông ta đã sớm nghe như sấm bên tai, đó chính là đại nhân vật cao cao tại thượng, nhảy chân cũng với không tới. Không nghĩ tới hôm nay, những đại nhân vật này cũng cục ngày hướng về phía ông ta gật đầu nịnh nọt, thật sự là thế sự khó liệu a, Lâm Thiếu đang chờ đấy, đi vào đi, Lý Kiện lắc đầu, trong lòng quả thực có loại cảm giác mơ. Tốt, tốt. Hồng Thiếu lại hướng phía Lý Kiện gật đầu cười cười, mới đẩy cửa ra, ngừng thở, một mặt gấp gáp đi vào. Chương 901, Giang Nam, chúng ta trở về rồi. Lâm Thiếu, Lâm Hải đang ngồi ở trên ghế salon của phòng khách. Hồng Thiếu một mặt gấp gáp hô một tiếng, Lâm Hải ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn qua, để hô hấp của ba người nhất thời trì trệ, vội vàng cúi đầu xuống, trái tim thình thịch đập loạn, không dám đối mặt cùng Lâm Hải. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, Hồng Thiếu còn tốt một chút, hai người Trình Huy cùng Ngô Đức, nhất thời có cảm giác như rơi vào hầm băng, hai chân cũng nhịn không được mà bắt đầu run rẩy. Tiểu Hồng A, Bảo Ngọc mà ngươi nói đâu, Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Trình Thiếu, Ngô Thiếu, còn không mau một chút đem Bảo Ngọc hiến lên đi. À, nha, Trình Huy cùng Ngô Đức, lúc này mới từ trong sự sợ hãi vô cùng của nội tâm tỉnh táo lại, cuống quýt đem Bảo Ngọc của riêng mình, cung cung kính kính phóng tới trên bàn trà trước mặt Lâm Hải. Lâm Thiếu, đều tại ta quản giáo không nghiêm, lời nói của Trình Huy, vừa nói được một nửa, Lâm Hải đột nhiên khoát tay, dọa đến mức để gã vội vàng đem lời nói ngừng lại, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó một mặt gấp gáp nhìn Lâm Hải. Mà trong mắt Lâm Hải thì là lóe lên tinh quang, một tay một cái đem hai khối bảo ngọc này, cầm vào bên trong tay. Ngọc này không tệ. Trong, mắt Lâm Hải lóe lên một tia mừng rỡ, hai khối ngọc này, mỗi một khối cũng đủ để hắn tu luyện đến một tuần lễ, là ngọc tốt khó được. Trình Huy cùng Ngô Đức nghe xong, trong lòng nhất thời liền vui vẻ. Mà vừa vặn, ánh mắt của Lâm Hải, liền hướng phía hai người nhìn sang. Loại ngọc này, các ngươi còn có bao nhiêu? Chỉ có một khối này, Trình Huy cùng Ngô Đức trợn tròn mắt, sẽ không phải chỉ là một khối ngọc thì không đủ đi. Chỉ có một khối này. Lâm Hải nhướng mày, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Bất quá, bên trong nhà ta, vẫn còn có ngọc, cũng không biết là có đủ hài lòng với yêu cầu của Lâm Thiếu không? Thấy sắc mặt của Lâm Hải không đúng, Trình Huy liền bị dọa đến cuống quýt nói. Đúng đúng đúng, nhà ta cũng còn có đây này. Ngô Đức cũng vội vàng ở một bên vội vã nói, Tiểu Hồng, đi theo hai người bọn họ về nhà, đem ngọc mang tới, để Lý Kiện đưa các ngươi đi. Lâm Hải hướng thẳng đến phía Hồng Thiếu phân phó nói, vâng, Lâm Thiếu, hai mắt Hồng Thiếu tỏa sáng, kích động đáp ứng một tiếng, trong lòng đột nhiên dâng lên vô cùng nhiệt tình, Lâm Thiếu lại phái công việc cho mình, đây là tín nhiệm chính mình đến cỡ nào a? Xem ra đã đem mình coi thành người một nhà, đây là có bao nhiêu vinh diệu a? Đi thôi, hai vị đại thiếu. Hồng Thiếu đột nhiên phát hiện, lực lượng bây giờ của mình, lập tức trở nên đủ nhiều, lúc đối mặt với Trình Huy cùng Ngô Đức, cũng ẩn có một loại cảm giác ưu việt về mặt thân phận. Tốt tốt tốt, chúng ta lập tức đi lấy. Trình Huy cùng Ngô Đức nào dám nói một chữ không, theo Hồng Thiếu đi ra ngoài, để Lý Kiện lái xe, thẳng đến Trình Gia cùng Ngô Gia càn quét. Lần nữa khi trở về, Ngô Đức cùng Trình Huy mang về mười mấy khối bảo ngọc tốt nhất, một mặt gấp gáp phóng tại trước mặt Lâm Hải. Lâm Thiếu, ngọc thạch có thể đem ra được. Tất cả đều tại bên trong này. Lâm Hải gật gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Ngọc thạch mà hai người bọn họ mang tới lần này, tuy không ít, hơn nữa tính chất quả thật không tệ, cầm tới trên thị trường hẳn là cũng có thể bán được giá tiền rất lớn, nhưng lại không vừa lòng với yêu cầu của chính mình. Nhìn bộ dáng hai người một mặt kinh sợ, trong lòng Lâm Hải than nhẹ, cũng không muốn tiếp tục làm khó bọn họ. Lúc đầu sự tình hôm nay, ta là không định tha nhẹ cho các ngươi. Lâm Hải vừa mới mở miệng, sắc mặt của Trình Huy cùng Ngô Đức nhất thời hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bất quá nha, nể tình các ngươi có công hiến bảo ngọc, liền thả cho các ngươi một ngựa. Ai u, cảm tạ Lâm Thiếu, cảm tạ Lâm Thiếu. Trình Huy cùng Ngô Đức, bị một cái thở mạnh của Lâm Hải, kém chút hù chết, hiện tại thấy Lâm Hải rốt cục tha cho bọn hắn, nhất thời liền mừng rỡ. Đừng cao hứng quá sớm, Lâm Hải lạnh lùng nói, theo ta được biết. hai người các ngươi bình thường đã không thể làm chuyện tốt gì, như vậy đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày làm chí ít 10 chuyện tốt cho ta, để cho Tiểu Hồng giám sát, nếu có ngày nào không đạt được mà nói, hừ. Lâm Hải đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đừng trách ta ra tay không lưu tình. Vâng vâng vâng, chúng ta nhất định sẽ làm được, Trình Huy cùng Ngô Đức vội vàng gật đầu liên tục. Được, đi xuống đi. Lâm Hải phất phất tay, ba người lập tức cung cung kính kính rời đi, ra khỏi biệt thự, Trình Huy cùng Ngô Đức thở dài ra một hơi, lúc này mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, hai cái đùi bởi vì quá gấp gáp, còn đang không nghe sai khiến mà run lẩy bẩy, thật đáng sợ, chỉ là khí thế liền đã để ta không thở nổi. Trình Huy một trận lòng còn sợ hãi. Đúng thế, cảm giác giống như đi qua quỷ môn quan một lần vậy, trên mặt Ngô Đức còn mang một chút sợ hãi. Khụ khụ, hai vị đại thiếu, một ngày 10 chuyện tốt, các ngươi cũng đừng quên a, hơn nữa còn là từ hôm nay trở đi, Hồng Thiếu ở một bên một mặt ý cười, mở miệng nhắc nhở nói, có thể được Lâm Hải khâm điểm làm giám sát, để gã cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Trình Huy cùng Ngô Đức nghe xong, kém chút khóc, cái này con mẹ nó cũng đã là đêm hôm khuya khoắt, qua chỗ nào làm việc tốt a, nhất định, nhất định. Trong lòng hai người phát sầu, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ai biết Hồng Thiếu có thể cáo trạng hay không a? Vội vàng liên tục gật đầu, trầm tư suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn là Ngô Đức có tương đối nhiều chủ ý tổn hại, chạy qua một bên vùng trộm gọi điện thoại. Lập tức tìm 10 cái lão thái thái đến cho ta, làm cho bọn họ lần lượt băng qua đường. Ta muốn làm gì? Ta con mẹ nó a muốn học Lôi Phong làm việc tốt a. Sau khi bọn Hồng Thiếu đi, Liễu Hinh Nguyệt vẫn còn đang tắm rửa, Lâm Hải liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiến vào trống thách cảnh. Hừ, Lâm Hải vừa tiến đến, Lãnh Nguyệt Như liền hừ lạnh một tiếng, đối với Lâm Hải trợn mắt mà nhìn. U, còn không có nguôi giận đâu. Lâm Hải làm xấu cười một tiếng, Lãnh Nguyệt Như liếc trắng Lâm Hải một chút, trực tiếp đem đầu nghiêng sang một bên, không muốn phản ứng đến hắn. Lâm Hải đem hai khối ngọc thạch vừa đạt được, giao cho Tiên Nhi không cần Lâm Hải giao phó, liền trực tiếp chia mỗi viên thành 8 khối. Ôn Nhu đưa tới bên trong tay của Lâm Hải, nhìn xem, vẫn là tiên nhi ta Ôn Nhu thiện lương, nhận được người ưa thích, tiên nhi bị Lâm Hải khen một câu, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vẻ vui sướng. Hừ, Lãnh Nguyệt Như biết rõ lời này cãi Lâm Hải, là nói cho nàng ta nghe, nhất thời liền hừ lạnh một tiếng, lộ ra nụ cười khinh thường. Lâm Hải cười cười, cũng không thèm để ý, nàng ta thích hừ hừ liền hừ hừ đi, chỉ cần không động thủ là được. Đúng. Lâm Hải chợt nhớ tới, trước đó sau khi đạt được xuyên vân toa, còn chuẩn bị đến bên trong thánh cảnh thí nghiệm một chút đâu, một lần bận bịu này thì kém chút quên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuyên vân toa liền xuất hiện bên trong tay, Lâm Hải nhìn xem, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn giới thiệu, đó là cái pháp bảo phi hành a, làm sao một điểm nhắc nhở cũng không có chứ. Cũng không xứng làm thuyết minh, mà Lãnh Ngọc Như vừa nhìn thấy xuyên vân toa, thì bỗng nhiên xoay đầu lại. Ngầm tức giận nhìn về phía Lâm Hải. Ngươi là người của Lôi Vân Tông, Lâm Hải liếc trắng nàng ta một chút, có thể có chút não hay không, có xuyên vân toa cũng là người của Lôi Vân Tông a. Vậy tại Thiên Đảng Sơn, truyền nhân của Lôi Vân Tông tại Phàm Gian Giới, đuổi giết ta làm cái gì a? Đây là do ca ca cướp tới. Ngươi, Lãnh Nguyệt Như bị giọng nói của Lâm Hải, khiến cho nhất thời chán nản một trận. A, đúng, Lãnh Ngọc Như còn chưa kịp nổi bão. Lâm Hải bỗng nhiên đã lại gần. Đúng rồi, ngươi chính là đến từ địa tiên giới a, hẳn là biết rõ cái đồ chơi này dùng như thế nào đi. Lãnh Nguyệt Như nhất thời xem thường trận, nhìn Lâm Hải mà mặt mũi tràn đầy khinh thường. Liền cái pháp bảo phi hành cũng không biết dùng, phế vật. Uy, nói cái gì đó, Lâm Hải nhất thời không vui, vừa muốn trừng mắt, tiên nhi đã cười đi tới. Chủ nhân, cái này cần linh thạch thôi động, không có linh thạch thì vô pháp khởi động pháp bảo. Hả, dạng này a, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó khinh thường nhìn Lãnh Nguyệt Như một chút. Đắc ý cái gì, vẫn là tiên nhi nhà ta tốt. Được, chờ ta có linh thạch, thì lại đến thí nghiệm, Lâm Hải nói xong, liền từ bên trong thánh cảnh đi ra. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hải đều là bồi tiếp Liễu Hinh Nguyệt, du ngoạn quát nơi tại Yến Kinh, ban đêm hai người nằm ở trên giường, Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Lão công! Nếu không ngày mai chúng ta về Giang Nam xem một chút đi, ta đã lâu lắm không có trở về. Về Giang Nam? Tốt. Trong lòng Lâm Hải nhất động, hắn cũng sớm có ý tưởng này, hai người ăn nhịp với nhau, Vừa rạng sáng ngày hôm sau, hai người đi máy bay, trở về thành phố Giang Nam, vừa xuống máy bay, hai người bỗng cảm giác mười phần thân thiết, không khỏi mở rộng ôm ấp, trong lòng liền hò hét tiếng, Giang Nam, chúng ta trở về rồi, chương 902, đều là sư phụ đại bảo tốt. Hai người tuy đã rời khỏi Giang Nam một thời gian, tuy cũng không phải là quá dài, nhưng lại có cảm giác giống như rời đi rất lâu, lại có loại cảm giác cận hương tình khiết, có lẽ có quan hệ cùng việc hai người cũng là lần đầu tiên rời khỏi quê hương đi. Ha ha ha, sư phụ, sư nương, nhớ chết các ngươi. Cường, đầu trọc đã sớm lái BMW của mình, chờ tại bên ngoài, trong nháy mắt khi nhìn thấy Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, liền cười toe toét miệng rộng mà xông lại. Tuy Cường đầu trọc giờ phút này đang mặc Âu phục, một bộ cách ăn mặc của nhân sĩ thành công, nhưng y mặc thế này, thật sự là đánh như thế nào cũng không giống như đóng vai người tốt, nhất thời đem đám người bên cạnh, dọa đến vội vàng né tránh xa xa, vùng trộm dùng ánh mắt quái dị, hướng phía Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt trông lại. Cường đầu trọc mới không quan tâm tới những chuyện đó, kích động cho Lâm Hải một cái ôm của gấu, sau đó lại hướng phía Liễu Hinh Nguyệt ôm qua, kết quả lại bị Lâm Hải vung chân đá sang một bên. Là người nhà, sư nương cũng dám tùy tiện ông sao? Lâm Hải cười mắng, trong giọng nói lại mang theo một cổ thân thiết, nhắm trúng Liễu Hinh Nguyệt bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười vang lên khanh khách, hắc hắc, đây không phải quá hưng phấn à? Cường đầu trọc sờ sờ lớn đầu hói, một mặt cười ngây ngô, vội vàng mở cửa xe. Để Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt xe, ta dựa vào, cái nữ hài vừa rồi kia, tự như là thiên hậu Liễu Hinh Nguyệt mới nổi lên a. Ta vừa rồi nhìn cũng giống, không dám nhận, ngươi vừa nói như thế, giống như thật đúng a. Ta nhớ rồi, người nhà của Liễu Hinh Nguyệt, cũng là người của thành phố Giang Nam chúng ta, khẳng định là Liễu Hinh Nguyệt không thể nghi ngờ, đậu phộng, Liễu Hinh Nguyệt là thần tượng của ta a, ta muốn tìm thần tượng của ta để chụp ảnh chung a. Chờ một chút ta cũng cùng đi. Liễu Hinh Nguyệt về Giang Nam a, đừng để nàng chạy. Liễu Hinh Nguyệt lần này không có che chắn khuôn mặt, nhất thời bị rất nhiều người nhận ra, từng cái hưng phấn kích động hướng phía xe xông lại, kết quả bị Cường đầu trọc đạp chân ga một cái, vung tại phía sau. Sư nương, ngươi bây giờ thế nhưng là ca sĩ lớn, đi đến chỗ nào cũng đều bị fan nhận ra, nếu không ta làm bảo tiêu cho ngươi đi thôi, thế nào, cam đoan vừa đứng chỗ này, sẽ không để một người dám lên tiếng. Cường đầu trọc cột bên vừa lái xe, một bên vừa toét miệng cười nói, dẹp đi đi, ngươi đi làm bảo tiêu, người khác còn không đem Hinh Nguyệt xem như áp trại phu nhân của Hắc Bang lão đại sao? Lâm Hải trực tiếp cho y cái mắt trắng, sư nương vốn chính là áp trại phu nhân của Hắc Bang lão đại nha, ngươi thế nhưng chính là bang chủ Thiên Hà Bang, không phải liền là Hắc Bang lão đại sao? Cường đầu trọc nhỏ giọng thầm thì nói, ách, sắc mặt Lâm Hải tối đen, mẹ nó, cũng đem cái gốc trà này cho quên, mình còn có cái thân phận như thế đây. Cũng không biết những cái lão chiến hữu của gia gia kia, hiện tại là các đại lão của Thiên Hà Bang, trôi qua như thế nào, vừa không thích ứng với sinh hoạt hiện tại, lần này trở về, phải rút ra thời gian, đi nhìn xem những cái trưởng bối thật đáng kính này rồi. Liễu Hinh Nguyệt cũng chỉ mỉm cười, ôn nhu mở miệng, cảm tạ ngươi, Cường tử, bất quá bảo tiêu ta đã có Kiều Kiều rồi, chỉ là lần này Kiều Kiều lâm thời lại có việc, nên lưu tại Yến Kinh chưa có trở về. Đúng, ngươi cùng Vương Di thế nào rồi? Vương Di thế nhưng là đồng học của Liễu Hinh Nguyệt, lần học lớp trước, vậy mà mạc danh kỳ diệu lăn lộn cùng một chỗ cùng với Cường đầu trọc, rất lâu cũng không có liên hệ, cũng không biết hai người bọn họ đã tiến triển như thế nào. Hắc hắc, Vương Di mang thai, đã 2 tháng, chúng ta chuẩn bị sang tháng sẽ kết hôn, đến lúc đó sư phụ cùng sư nương, nhất định cũng phải tham gia a. Nhắc lên Vương Di, Cường đầu trọc nhất thời trở nên thẹn thùng nhăn nhó, toét miệng, một mặt cười rực rỡ. Vương Di mang thai. Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, mặt mũi nhất thời tràn đầy kinh hỉ, ái cha cha. Lâm Hải ở bên cạnh cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, được a, tiểu tử ngươi đây là lên thuyền trước mua vé bổ sung sau a, hắc hắc, đều là sư phụ chỉ dạy thật tốt. Phốc, Cường đầu trọc nói một câu, để Lâm Hải kém chút từ trên ghế ngồi trượt chân xuống dưới, một mặt tức giận, chiếu vào cái đầu trọc của y là một bàn tay. Nói mò gì đâu, ca ca con mẹ nó lúc nào dạy ngươi cái này. Hinh Nguyệt. Đừng nghe y mụ nói, ca ca làm người chính trực như thế, làm sao lại cùng y nói những thứ này đâu. Lâm Hải vội vàng hướng phía Liễu Hinh Nguyệt một mặt đỏ bừng, cười ngượng ngùng nói, đúng đúng đúng, sư phụ cho tới bây giờ vẫn không cùng ta nói qua. Cường đầu trọc vội vàng liên tục cam đoan nói, em xem một chút, chính y cũng nói, cái này đều không liên quan gì đến anh. Lâm Hải vội vàng giải thích nói, đồng thời tán thưởng nhìn Cường đầu trọc cột chút, Đầu óc của tiểu tử này so với trước kia lanh lợi hơn nhiều. Đúng thế, sư phụ luôn luôn đều là giáo dục con người bằng hành động, gương mẫu nặng như ngôn truyền. Cường Đầu Trọc một mặt nghiêm túc gật đầu. Phốc, trong lòng Lâm Hải vừa tán thưởng Cường Đầu Trọc một câu, kết quả lại bị câu nói phía sau này, khiến cho kém chút phun ra ngoài một ngụm huyết lão, nhìn cái đầu trọc lóe sáng kia, liền kém chút khóc lên. Bà nội ngươi a. Lâm Hải hận không thể đem Cường Đầu Trọc đạp xuống xe, quá con mẹ nó không biết nói chuyện phím a. Mà khuôn mặt tươi cười của Liễu Hinh Nguyệt, đã sớm hồng như táo chín, mang theo ánh mắt thẹn thùng oán trách, hung hăng liếc Lâm Hải một chút, ngón tay như ngọc, tại chỗ thịt mềm của Lâm Hải, vặn xuống. Tê, đau nhức kịch liệt truyền đến, thân thể Lâm Hải đột nhiên thẳng tắp, hít một ngụm khí lạnh, biểu lộ nhất thời vặn vẹo. Ta dựa vào, sư nương thực thi gia pháp, sư phụ ta da dày thịt béo, sư nương ngươi phải ra sức nhiều a, nếu không hắn không đau. Cường Đầu Trọc từ kính chiếu hậu nhìn thấy, nhìn không được mà cười trên nỗi đau của người khác, cười hắc hắc nói, cười em gái ngươi a, đậu móa, quay đầu liền biên cho ngươi một sọc lịch sử phong lưu, giảng cho Vương Di nghe. Lâm Hải đưa tay cho cái đầu trọc của Cường Đầu Trọc một bàn tay, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, đừng a, sư phụ, Vương Di ra tay so với sư nương còn hung ác hơn nhiều, ngươi làm như vậy, sẽ mất đi hảo đồ đệ Thiên Chân Vô Tà, thuần thật thiện lương của ngươi. Cường Đầu Trọc quái khiếu một tiếng, nhất thời nhắm trúng khiến Liễu Hinh Nguyệt che miệng cười không ngừng, ngượng ngùng trước đó cũng theo đó mà tán đi. Trên đường đi, Lâm Hải cùng Cường Đầu Trọc không ngừng tranh cãi, tràn ngập hoang thanh tiếu ngữ, bất tri bất giác đã về đến trong nhà, nhìn thấy Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt trở về, đem người một nhà mừng rỡ đến miệng không khép lại được. Tống Cần tự mình xuống bếp, lại để cho Cường Đầu Trọc đem phụ mẫu Liễu Hinh Nguyệt đón đến, ngược một nhà, ăn bữa cơm đoàn viên, trò chuyện vui vẻ. Mẫu thân Lâm Hải là Tống Cần, lôi kéo tay nhỏ Hinh Nguyệt, hai người bàn luận xôn xao, trên mặt tràn đầy nồng đậm nụ cười, Lâm Văn ngồi mở tivi, đặc biệt tìm tới MV của Liễu Hinh Nguyệt mà phát, toét miệng một mực cười không ngừng. Ngươi không biết à, cha ngươi hiện tại gặp người liền nói, ca sĩ lớn Liễu Hinh Nguyệt, là con dâu của lão, cái tự hào kia à, hiện tại ra ngoài đi dạo công viên, đều là nghển đầu mà đi, cũng không sợ không nhìn thấy dưới chân, trượt chân mà ngã xuống đất. Tống Cần một mặt vui sướng, liếc trắng Lâm Văn một chút, oán trách nói, đó là con dâu của ta, ta vui lòng, Lâm Văn ngẩng cao cổ, trên mặt cười đến càng rực rỡ. Đi, thông gia, để bọn chúng dọn dẹp, hai anh em ta bồi lão gia tử, đến công viên đi một vòng qua đi, Lâm Văn nói, kéo Lâm Mậu Thành cùng Liễu Sơn liền đi ra ngoài. Nhìn xem, lại sốt ruột huyền diệu rồi. Lời nói của Tống Cần, nhất thời nhắm trúng một trận cười vang. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đứng lên, cùng một chỗ giúp đỡ Tống Cần và Triệu Phương, đem bên trong nhà thu thập sạch sẽ, sau đó ba nữ nhân, liền chui vào bên trong phòng nói thì thầm. Lâm Hải thấy thế, cũng muốn đi theo vào, kết quả trực tiếp bị mẹ mình Tống Cần đẩy ra ngoài. Qua một bên hóng mát qua, đám nữ nhân nói chuyện, ngươi vào để làm gì? Ách, Lâm Hải không còn gì để nói, mẹ nó, làm sao có loại cảm giác mổ mổ không đau cậu không yêu? Nếu biết là dạng này, liền không để cho Cường Đầu Trọc đi, tuy cùng hàng này nói chuyện phím, dễ chịu nội thương, nhưng ít ra còn có người nói chuyện không phải sao. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Hải đành phải quay người, về phòng mình, đóng kỹ cửa, sau đó biến sắc, đạm mạc mở miệng. Đều đi ra đi, chương 903, Đại Tiên, cầu thọ lễ a. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, thân hình của bốn người Chu Vũ liền hiện ra, hướng phía Lâm Hải không người thi lễ. Trong khoảng thời gian ta rời khỏi Giang Nam này, đã vất vả cho các vị, Lâm Hải hướng phía bốn người Chu Vũ khách khí cười nói, bốn người này là do Sở Giang Vương phái tới bảo hộ cho Sở Lâm Nhi, cũng không có nghĩa vụ trợ giúp chính mình bảo hộ người nhà, nhưng người ta lại làm, trong lòng Lâm Hải rất là cảm kích. Nhận ủy thác của người, hết lòng làm việc vì người khác. Lâm Đại Quan Nhân không cần khách khí, Chu Vũ vuốt trâu mỉm cười, sau đó hướng phía Hổ Tam Nương bên cạnh gật gật đầu, Tam Nương cũng trở về rồi. Bái kiến bốn vị ca ca, Tam Nương phụng mệnh bảo hộ Hinh Nguyệt Nương Tử, Hinh Nguyệt Nương Tử đi về đây, Tam Nương tự nhiên cũng về đây. Hổ Tam Nương hướng phía bạn người Chu Vũ hơi hơi khẽ chào, cười yếu ớt nói, đoạn thời điểm, trong nhà không có việc gì đi. Lâm Hải nghiêm mặt nói, bốn người Chu Vũ nghe được, không khỏi nhíu mày, lộ ra một tia thần sắc ngưng trọng, để trong lòng Lâm Hải nhất thời nhảy một cái. Không dối gạt đại quan nhân, trong đoạn thời gian này, trong nhà một mực không quá an bình. Sát thủ đến không dưới 10 cái, cũng bị bốn người huynh đệ của ta xuất thủ giải quyết, nhưng theo ta quan sát, hai ngày này Giang Nam tựa hồ lại xuất hiện rất nhiều quà thủ, nhưng cũng không giống như là hướng về phía người nhà ngươi mà đến, nên chúng ta liền tạm thời không có động thủ. A. À. Trong, lòng Lâm Hải bỗng nhiên trầm xuống, không cần nghĩ cũng biết, những sát thủ kia, tất nhiên là do Lục Gia phái tới, hắn lúc trước xuất thủ phế Lục Tuấn Lương, Lục Gia không có khả năng từ bỏ ý đồn vậy. Mà bây giờ lại có rất nhiều cao thủ tràn vào, tuy Chu Vũ phân tích không giống như nhắm vào người nhà của mình, nhưng cũng không thể không phòng. An toàn của cả người nhà mổ, vẫn là muốn xin nhờ mấy vị chiếu cố. Lâm Hải một mặt nghiêm túc, hướng phía bạn người Chu Vũ không người thi lễ, trịnh trọng nói. Lâm đại quan nhân yên tâm, có bốn người chúng ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho người thương tổn đến người nhà của ngươi. Thấy Chu Vũ nói thế, Lâm Hải nhất thời yên tâm không ít, người để cho Sở Giang Vương phái ra bảo hộ Sở Lâm Nhi, há có thể là loại xoan xỉn. Huống hồ Chu Vũ có danh xưng là thần cơ quân sư, tinh thông tính kế, có ông ta cam đoan, an toàn của người nhà mình, thế tất sẽn có sơ hở nào. Sau khi bọn người Vũ rời đi, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem A Hoa cùng Tiểu Hồng cũng phóng xuất ra. A. À. Về nhà á, ha ha, vậy mà về nhà á, A Hoa vừa ra tới nơi, nhìn thấy gian phòng quen thuộc, nhất thời hưng phấn nhảy loạn một trận. A Hoa, Tiểu Hồng, ta và các ngươi nói một chuyện nghiêm túc, ba ba, ngươi nói. Thấy, Lâm Hải chưa bao giờ nói qua lời nói nghiêm túc như vậy, A Hoa cũng biết chắc là có chuyện lớn cần phân phó, vội vàng thu hồi cười đùa tí tửng, vẻ mặt thành thật nửa ngồi tại trước mặt Lâm Hải. Từ hôm nay trở đi, hai ngươi cũng đừng đi đâu, canh giữ bẩn trong nhà, phòng ngừa có sát thủ gây bất lợi với người nhà ta, biết không? Sát thủ, A Hoa trừng mắt nhỏ, dám đến lời nói, cẩu gia bạo chim gã. Yên tâm đi, giao cho chúng ta, vẫn là Tiểu Hồng ổn trọng hơn, hướng phía Lâm Hải gật gật đầu chim. Ừm, các ngươi đi thôi, à, về nhà đi, ta nhóm tiểu mẫu cẩu, lâu như vậy không gặp, nhất định nhớ chết cẩu gia đi. A Hoa lập tức thẳng người đem cửa mở ra, hưng phấn đi ra ngoài. Cái gì, ngươi còn dám đi tìm tiểu mẫu cẩu, ta nhìn ngươi là ngứa lông có phải hay không? Tiểu Hồng lập tức vỗ vỗ cánh, đuổi theo, một chó một chim, trong chớp mắt liền chạy mất tâm. Ách, Lâm Hải sững sờ tại chỗ, bỗng nhiên cảm giác, hai cái hàng này tự hộ có chút không đáng tin cậy a, an bài tốt những thứ này, Lâm Hải nằm ở trên giường, lấy điện thoại cầm tay ra, mở Hoa Chat để xem xét, ta dựa vào, nhiều tin tức như vậy. Nhìn bên trong quầy giao dịch Thiên Đình, tin tức chưa đọc đã biến thành 99, hơn nữa còn có người đang chính mình. Lâm Hải vội vàng mở ra nhìn xem, cái xem xét này, Lâm Hải nhất thời mộng bức, vậy mà đại bộ phận đều là chính mình. Ma lễ thanh tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, cầu thọ lễ a, giá cả tùy ngươi ra, coi như ngươi coi trọng nhan sắc của bốn huynh đệ chúng ta cũng không chối từ. Phốc, cái tin tức thứ nhất này liền để dưới chân Lâm Hải lão đỏ một cái, mẹ nó, bốn huynh đệ các ngươi, có nhan sắc gì có thể nói sao, con mẹ nó ca ca cũng không thể có khẩu vị nặng như vậy a. Nhìn xuống chút nữa, Đông Hải Long Vương tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, còn có cái thọ lễ tốt, bán chỗ lão Long ta một phần đi, ta có thể cho Long nữ qua tìm ngươi lấy a, ngươi hiểu được. Phía sau là một cái biểu lộn nhướng lông mày, Na Tra tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, ta không quyển công đức, ngươi đưa ta một cái thọ lễ, ta đem Long Vương giết, hầm thịt ngươi ăn. Đông Hải Long Vương Na Tra, tiểu bức tử, lại kiếm chuyện phải không? Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, thất tiên nữ tiểu hồ đồ tiên. Ca ca, người ta không muốn thọ lễ của ngươi, nhưng lô đồ vật gọi là nước hoa mà ngươi cho đại thánh kia, có thể cũng đưa cho người ta một phần nhầy không a? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Hằng Nga tiểu hồ đồ tiên, ta cũng muốn A Trư Bát Giới tiểu hồ đồ tiên, còn có cái đồ chơi mới là gì, bán lão trư ta một phần đi, cũng không thể kém hơn ca của ta a. Điện mẫu tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, nước hoa còn nữa không? Lão lôi nhà ta đêm nay phải đi làm trực, liền chỉ có ta ở nhà. Ngươi có thể tới nhà ta, từ từ nói chuyện giá cả nha. Phía sau là một cái biểu lộ câu câu ngón tay, lôi công điện mẫu, A Điện, ta còn chưa đi mà. Phía sau là một bức hình chụp mang theo nón xanh, một mặt mộng bức, xích cước đại tiên tiểu hồ đồ tiên, tiên hữu, còn có cái đồ chơi mới là gì, bán cho ta một phần đi. Đồ chuẩn bị khi trước toàn bộ đều bị trộm, ta thực sự nghĩ không ra đưa cái gì cho vương mẫu nương nương thì tốt. Lâm Hải xem tiếp một đầu lại một đầu. Nhất thời hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nguyên lai sau khi Ngộ Không từ chỗ chính mình có được nước hoa, liền cầm tới trước mặt chúng thần tiên khô khoang. Những thần tiền phần lớn đuề phì thăng ở thời điểm cổ đại của Hoa Hạ, nơi nào thấy qua đồ chơi hiện đại a, nhất thời bị nước Hoa hấp dẫn, nhất là các nữ tính thần tiên, từng cái ưa thích đến không được, liền cả bách hoa tiên tực mang mùi thơm, mắt cũng nổi đom đóm, yêu thích không buông tay. Mà Ngộ Không lại là cái người khoe khoang, không để ý nói lộ ra miệng, đem nơi phát ra của nước Hoa nói cho bọn họ, nhất thời đám thần tiên này, tất cả đều chạy đến bên trong bầy lâm hải tới. Nam thần tiền tìm kiếm lễ vật mới lạ, lấy niềm vui của vương mẫu nương nương, nữ thần tiên thì muốn nước Hoa, gia tăng mị lực, nhất thời tin tức lâm hải, đem bên trong bầy soát đầy bình phong. Mà trừ cái đó ra, có các thần tiễn hữu của lâm hải, cơ hồ tất cả cũng đều nói chuyện riêng với lâm hải, cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều là muốn thọ lễ muốn nước Hoa. Ha ha, xem ra phải phát lớn một khoản á. Trong lòng lâm hải vui vẻ, ngày mai sẽ là thọ lễ của vương mẫu nương nương. Đám thần tiền hiển nhiên còn có rất nhiều người không có chuẩn bị lễ vật kỹ càng phù hợp. Nếu như lúc này chính mình làm ra một số đồ chơi mới lạ, tuyệt đối có thể bán được giá cảnh tốt. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải liền lộ diện bên trong bầy. Tiểu hồ đồ tiên, khụ khụ, thật náo nhiệt a, tất cả mọi người đều ở đây a. Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, Lâm Hải lúc này vừa xuất hiện, trong bầy tức vỡ tổ. Nhị lang thần tiểu hồ đồ tiên, đậu phộng, ngươi rốt cục đã xuất hiện. Còn có cái đồ vật gì không, nhanh bán cho ca, giá cả ngươi cứ tùy tiện ra. Hồng hài nhi tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, lưu cho ta một kiện đồ vật đi, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Na tra tiểu hồ đồ tiên, đúng, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, đừng đem ta quên. Bách hoa tiên tử tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, nước hoa của ngươi còn nữa không, quật. Ma lễ thanh tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, một câu. Ngươi coi trọng người nào trong bốn huynh đệ chúng ta lập tức trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, đêm nay sẽ thuộc về ngươi, chỉ cầu một kiện thọ lễ mới lạ. Điện mẫu tiểu hồ đồ tiên, tử quỷ, ngươi bây giờ cũng có thể tới. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Lâm Hải nhìn các thần tiên bên trong bầy, cũng bị điều động, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tiểu hồ đồ tiên, đồ vật có, chờ ta một canh giờ, sau một canh giờ, sẽ đấu giáp bên trong bầy. Chương 904 Buổi đấu giá thứ nhất của Thiên Đình. Đóng quầy giao dịch Thiên Đình, trên mặt Lâm Hải lộ ra vẻ vui mừng. Đồ chơi mới lạ ở phàm gian giới còn rất nhiều, hắn chỉ tùy tiện lấy ra một món, cũng có thể làm cho những thần tiên này mới mẻ một hồi. Mà chính là hắn, cũng có thể thừa cơ tại bên trong tay đám thần tiên kia, đạt được một số bảo vật, tuyệt đối là mua bán siêu cấp có lời. Ra khỏi phòng, thấy ba nữ nhân Liễu Hinh Nguyệt các nàng, vẫn còn trốn ở bên trong phòng, không biết đang trò chuyện cái gì. Lâm Hải chào hỏi một câu, liền tự mình ra ngoài. Lái xe, Lâm Hải đi thẳng đến nữ nhân nhai của thành phố Giang Nam, nơi này là thiên đường mua sắm của nữ nhân, đồ vật bán bên trong, tất cả đều là đồ chơi được các nữ tính cùng hoan nghênh rộng rãi, lương trước nhất định có thể để vương mẫu nương nương hài lòng. Sau khi Lâm Hải đi vào, trực tiếp bắt đầu từ cửa hàng thứ nhất, tiến hành càn quét lớn. Tất cả đồ vật bên trong này, ta muốn hết, Lâm Hải vừa vào cửa hàng, trực tiếp mở miệng nói. Vừa nói xong, đã thấy mấy cái nữ nhân ở bên trong, nhao nhao hướng phía hắn quăng tới ánh mắt dị dạng. Uy, lão bản đâu, đồ vật ta muốn hết, Lâm Hải chau mày, thời gian cấp bách, hắn làm sao có thời giờ chần chờ ở chỗ này, phía sau còn có một dãy lớn cửa hàng đây. Phốc phốc. Mấy cái nữ nhân ở bên trong, nhất thời nhìn sang Lâm Hải, che miệng cười rộ lên. Cười cái gì, Lâm Hải có chút choáng váng, mà lúc này đây... Nhân viên bán hàng cũng đã đi tới, cũng là một mặt cố nén ý cười, kìm nén đến mặt cũng đỏ. Tiên sinh, một nhà băng vệ sinh này, người xác định đều muốn sao? Phốc, cái gì, băng vệ sinh? Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó đằng cái đỏ thẫm mặt, rốt cục biết rõ vì cái gì những cái nữ hài kia cũng cười chính mình. Mẹ nó, chỉ lo nhanh mua xong đồ vật để trở về đấu giá, căn bản là không có chú ý tới bên trong cửa hàng là đang bán cái gì, thật sự là chơi khăm lớn. Bất quá ném người thì đã ném, Lâm Hải cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp đem thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên bán hàng. Băng vệ sinh thì thế nào à, nam nhân liền phải đối với mình hung ác một chút, ưa thích liền mua, không có gì phải nói nhiều, quét thẻ. Nhân viên bán hàng trên dưới dò xét liếc Lâm Hải một chút, trong mắt lóe lên một ánh mắt hoài nghi. Tiên sinh, ngươi không phải nói đùa sao, ai nha, ta không có thời gian để đùa giỡn với ngươi, ngươi quét thẻ là được. Lâm Hải thúc giục nói, toàn bộ chỗ này, hết thảy là 115.300 khối tiền, nhân viên bán hàng buổi sáng vừa mới kiểm kê xong, há miệng liền đem tổng giá trị của thương phẩm báo ra. Được, quét đi. Vẻ mặt của nhân viên bán hàng vô cùng nghi hoặc tiếp nhận thẻ ngân hàng, chờ Lâm Hải ấn xong mật mã, sau khi phiếu nhỏ giao dịch thành công được đánh ra, nhân viên bán hàng liền triệt để mộng bức. Tiên sinh, ngươi thật mua hết. Nhân viên bán hàng nói chuyện cũng cà lăm. Lâm Hải không còn gì để nói, tiền cũng đã giao, ngươi còn không tin, à, không, ta không phải có ý tứ này. Trong, lòng nhân viên bán hàng nhất thời dâng lên một trận cuồng hỉ, kích động đến khuôn mặt nhỏ cũng hồng, bán hàng nhiều năm như vậy, nàng ta vẫn là lần đầu đụng tới dạng toàn bao như Lâm Hải này, thoáng một cái, nàng ta chí ít có thể được trích phần trăm là 2-3 vạn, cũng đủ với nửa năm tiền lương. Tiên sinh, chúng ta cũng một mực chưa bao giờ gặp phải dạng khách hàng lớn như ngài này. Cho nên bên trong cửa hàng không có phục vụ đưa hàng, nên những đồ vật này, ngươi không cần phải để ý đến, ta tự mình tới xử lý, các ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Lâm Hải đem nhân viên bán hàng cùng mấy cái nữ hài một mặt mộng bức, đuổi ra ngoài, đóng kỹ cửa lại, sau đó lấy điện thoại di động ra quét qua, nhất thời trên kệ hàng liền trở nên rỗng tuếch, tất cả băng vệ sinh đều tiến vào trong túi càn khôn. Sau khi giải quyết tất cả, Lâm Hải mở cửa. Không để ý đến nhân viên bán hàng thấy đầy phòng hàng hóa đã không cánh mà bay, kinh ngạc đến ngay người, đi thẳng đến nhà thứ hai. Lão bản đâu, đồ vật ta muốn hết. Lâm Hải bắt chước làm theo, đi qua một cửa tiệm lại một cửa tiệm, không mất một chút thời gian, đã đem hàng hóa của mười mấy cửa tiệm quét sạch sành sanh, nhưng lúc hắn muốn tiếp tục càn quét, lại phát hiện không được nữa. Không phải là không đủ tiền, mà chính là sau lưng Lâm Hải, lúc này đã đi theo chuỗi nữ nhân dài. Từng cái mắt bốc kim quang mà theo dõi hắn, vứt mị nhãn thì vứt mị nhãn, hôn gió thì hôn gió, có người lớn mật hơn, thì thậm chí trực tiếp tiến đến trước mặt hắn, bắt đầu cọ cọ ở trên người hắn, để da đầu Lâm Hải tê dại một hồi. Soái ca, có bạn gái chưa? Không có mà nói, ngươi xem ta như thế nào à? Soái ca, người ta bỗng nhiên có chút không thoải mái, ngươi có thể mang ta đi khách sạn nghỉ ngơi một chút sao? Này, soái ca, ngươi là ma thuật sư sao? Làm sao lập tức đem nhiều đồ vật như vậy biến mất thế? Ta thích nhất là ma thuật, có thể tìm cái địa phương không ai, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút hay không a? Bọn nữ hai này, líu ríu đi theo phía sau Lâm Hải, mang theo một mặt sùng bái cùng ái mộ, các nàng đã tận mắt thấy Lâm Hải đến nháy mắt cũng không nháy mắt mà bỏ ra mấy trăm vạn. Mua đồ vật đều là mua của cả cửa tiệm, xuất thủ xa xỉ cùng tiêu sái, làm cho các nàng mê ly một trận, có người thậm chí đã bắt đầu hướng Lâm Hải ám chỉ. Dạng đại thổ hào tuổi nhỏ tiền nhiều, xuất thủ siêu cấp xa xỉ này, một khi trèo lên được, nửa đời sau có thể cũng không cần sầu á. Không có ý tứ, ta có bạn gái, hẹn gặp lại a, các mỹ nữ. Lâm Hải thực sự chịu không nổi, dù sao đồ vật mua cũng đã không ít, vội vàng qua loa một tiếng, liền chạy trối chết. Ai, chớ đi a, soái ca, có bạn gái cũng không có việc gì, người ta không quan tâm, uy, không làm bạn gái, làm bạn giường cũng được a. Soái ca ngươi thiếu bạn giường không? Ngươi đi đâu a soái ca, mang người ta đi với, người ta có thể vì ngươi giải tỏa các loại tư thế. Đám nữ hài nhi oanh oanh yến yến, lập tức điên cuồng đuổi theo, từng cái con mắt cũng hồng, nhìn Lâm Hải tự như nhìn thấy một con vịt đun sôi lại phải bay đi. Mẹ nó, thật đáng sợ, nếu biết có thể như vậy, liền đem Vương Mập Mạp kéo theo, cái tràng diện hiện tại này, Mập Mạp chết bầm kia tuyệt đối sẽ siêu cấp hưởng thụ, Lâm Hải phí khí lực lớn. Mới từ bên trong một đám nữ nhân chồng chất mà chật vật trốn đi, trên mặt trên cổ ấn đầy dấu son môi, y phục trên người cũng bị xé nát, bộ vị yếu hại càng là không biết bị sờ qua bao nhiêu đêm, tiện nghi xem như bị chiếm hết. Lâm Hải vội vàng lên xe mở máy, sau đó sưu cái liền thoát ra ngoài, trong nháy mắt liền chạy mất bóng. Về đến nhà, Lâm Hải trực tiếp chạy vào phòng tắm tắm rửa, đem dấu vết bị xâm phạm toàn thân, tẩy sạch sẽ, nếu không bị Liễu Hinh Nguyệt nhìn thấy. Còn không biết nên giải thích thế nào đây, thay xong y phục, thấy mấy người Liễu Hinh Nguyệt còn không có trò chuyện xong, cũng không biết nữ nhân vì cái gì có nhiều lời nói để nói vậy, Lâm Hải trực tiếp lần nữa trở lại gian phòng của mình, mở qua chát ra, tiến vào quầy giao dịch thiên đình. Tiểu hồ đồ tiên, các vị, đồ vật tới rồi. Na tra tiểu hồ đồ tiên, ha ha, quá được rồi, đại tiên ngươi cũng nói qua, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, trước đưa ta một kiện thôi, cái gì cũng đều được. Ta cũng đã bỏ học, thực sự mua không nổi a. Hồng hài nhi tiểu hồ đồ tiên, giống như trên. Bách hoa tiên tử tiểu hồ đồ tiên, có loại nước hoa kia sao? Ta muốn một kiện, thất tiên nữ tiểu hồ đồ tiên, cũng có cái đồ vật tốt gì a, nhanh nói a, người ta gấp chết rồi. Trư Bát giới tiểu hồ đồ tiên, ta nói ngươi ngược lại là nói a, lão Trư ta cũng chờ không nổi. Nhị lang thần tiểu hồ đồ tiên, đồ vật tới rồi, liền tranh thủ thời gian lấy ra đi. Ma Lễ Thanh tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, bốn huynh đệ chúng ta vừa mới thương lượng một chút, nếu như có cần, chúng ta có thể cùng một chỗ. Chỉ cầu ngươi không nên quá thô bạo. Bên trong bầy lập tức lại soát bình phong, tất cả đều là để Lâm Hải phát đồ vật tới. Tiểu hồ đồ tiên, mọi người đừng nóng vội, đồ vật có rất nhiều, từng cái đến. Lâm Hải tuy chỉ càn quét tầm 10 nhà, nhưng có 3-4 nhà, không phải cửa hàng, mà chính là cửa hàng tổng hợp của nữ tính, bên trong bao hàm rất nhiều đồ dùng phẩm loại cho nữ tính, đầy đủ để ứng phó với những thần tiên này. Huống chi, Lâm Hải cũng không muốn khiến cho những thần tiên này mỗi người một kiện, đạo lý vật hiếm thì quý, Lâm Hải vẫn là hiểu. Về phần càn quét đến đại lượng đồ vật nữ tính, Lâm Hải cũng có ý nghĩ của mình. Hội bàn đào lần này, kỳ thực chính là vì đồ vật của mình, là một lần cơ hội miễn phí đánh quảng cáo thật tốt, chờ những đồ chơi mới lạ này, đạt được tán thành của các nữ tiên thiên đình, Lâm Hải liền có thể phóng tới cửa hàng mạng thiên đình bán ra, lại cách một đoạn thời gian làm một buổi đấu giá, để cho tài nguyên của mình cuồn cuộn tới rồi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải liền biên tập một cái tin tức, phát đến bên trong bầy. Tiểu hồ đồ tiên, bản tiên tuyên bố, buổi đấu giá thứ nhất của thiên đình, hiện tại liền bắt đầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.